Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, câu chuyện không vui của Shang-Chi, tên tiếng Việt là Mai, thực sự là một cú sốc không chỉ đối với Jeanette mà cả với quý chồng bà. Người chồng, người cha nhu nhược, ích kỷ ấy cũng phần nào nhận ra sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của mình. Lần đầu tiên, ông có một đề nghị thiết thực, yêu cầu vợ đưa con gái đi du lịch nước ngoài, vừa để nguôi ngoai chuyện cũ, vừa để tìm cơ hội kiếm chồng cho cô, nhằm giữ thanh danh cho gia đình bên nội. Với một cô gái trẻ mang quốc tịch Pháp như Shang-Chi, việc lấy chồng ở nước ngoài là điều không khó. Song lấy người như thế nào, có hạnh phúc trong hôn nhân không mới là điều mà Jeanette trăn trở. Đối với cuộc hôn nhân của Lan, cô con gái thứ cũng vậy. Nụ cười rạng rỡ trong ngày cưới có đi cùng Lan trong những năm tháng sau này. Là một người phụ nữ từng được yêu, từng được hạnh phúc, cũng như phải gánh chịu bao nỗi bất hạnh, nên Jeanette luôn mong ước cho các con của bà được hạnh phúc. Song bản thân bà đâu có đủ sức chống đỡ được số phận. Các con bà phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Bản thân Jeanette, số phận tiếp tục thử thách bà đến bao giờ? Để trả lời câu hỏi này, mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Pierre cơ hồ quỳ gối dưới chân Lệ để nghe lời phán quyết. Nói cho cùng thì những đồng tiền chúng ta kiếm được từ công ty cũng là những đồng tiền bất lương mà thôi. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, biết đủ là đủ. Tôi muốn ông giải tán công ty ngay, đưa cả nhà về Pháp. Bốn đứa con trai của ông đã lớn cả rồi. Ở lại Sài Gòn này chúng nó sẽ bị bắt lính. Sang Pháp chúng nó cũng sẽ phải đi lính. Đằng nào cũng đi lính, nhưng đi lính ở Pháp ít nguy hiểm hơn. Đứa nào đậu được đại học sẽ tiếp tục đi học, đứa nào rớt thì kiếm việc chân tay mà kiếm sống. Tôi đã chuyển tiền sang Pháp, đặt cọc mua căn nhà ở Nice. Số tiền còn lại ông trích ra xây trường học, xây nhà thờ hàng xanh, để Chúa cầu nguyện cho tội lỗi của ông đi. Ba. Pierre nghẹn ngào, không nói thêm được lời nào nữa. Lệ cười chua chát. Sao? Ông đau lòng vì phải xa con vợ bao trẻ măng, phải không? Cũng là thân phận đàn bà, tôi không đòi lại căn nhà đó đâu. Còn nếu ông ở lại Việt Nam sống chết với ái tình thì viết giấy cam kết mẹ con tôi sẽ về Pháp. Lặng đi một lúc, Lệ thả tiếp quả bom khủng bố tinh thần Pierre. Sau sự kiện Tết Mậu Thân, tôi không muốn ở Sài Gòn nữa. Cả Bộ Tổng Tham mưu, Đại sứ quán Mỹ, Dinh Độc Lập, Bộ Tư lệnh Hải quân, Đài Phát thanh mà còn bị Việt Cộng tấn công, thì công ty của chúng ta là cái thá gì chứ? Bao nhiêu tàu bị đặc công Việt Cộng đánh chìm trên sông Lòng Tàu, ngay ở bến cảng cũng bị đánh, thì những chiếc xà lan của ông bị chìm dưới sông là chuyện quá dễ dàng. Rồi một ngày nào đó, không chỉ MP đến bắt ông vô tù vì cái tội thông đồng với Việt Cộng làm chìm xà lan chở vũ khí của Mỹ viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa, mà Việt Cộng vẫn có khả năng đột nhập vào nhà xử ông vì tội phục vụ cho Mỹ. Việt Cộng ở khắp mọi nơi biến hóa khôn lường, vô cùng nguy hiểm, bất an. Tôi đã nói hết lời rồi, đi hay ở là tùy ông. Những lời sau cùng của Lệ khiến Pierre lạnh toát người vì sợ hãi. Ông mê Mỹ Ngọc, đau lòng vì phải xa cô vĩnh viễn, nhưng ông sợ Việt Cộng hơn. Sau này Lệ nói với Jeanette, xem ra anh của cô rất là nhát gan. Tôi biết nếu ở lại Sài Gòn, ông Pierre dính chắc với con nhỏ Mỹ Ngọc. Để giữ được gia đình, tôi chỉ còn cách xách đầu ông ấy về Tây thôi. Bà nói số tiền bất lương ấy phải xây nhà thờ và trường học để rửa bớt tội lỗi cho Pierre. Nhà thờ Hàng Xanh và trường Anatole France là chứng nhân cho lòng thành của một người vợ bị phản bội. Tuy vậy thì Lệ cũng mua được căn nhà đẹp trong khu phố dành cho giới thượng lưu ở Nice. Cũng như nhiều dân cư ở Sài Gòn, Giang Nét rất hồ hởi khi chính quyền Ngô Đình Diệm lên nắm quyền ở miền Nam Việt Nam. Những năm đầu tiên đã quyết liệt đóng cửa sòng bạc Đại Thế Giới của Bình Xuyên, ban hành luật cấm cờ bạc, mở chiến dịch đốt bàn đèn, cho đóng cửa tất cả các tiệm buôn thuốc phiện. Khi Sài Gòn không là nơi giao dịch với quốc tế về thuốc phiện, có biết bao người phụ nữ trong gia đình được cứu vớt. Họ hân hoan vui mừng với ý nghĩ rồi đây, những đứa trẻ được lớn lên trong sự an toàn về một xã hội lành mạnh, không cờ bạc, không ma túy. Nhưng chỉ 3 năm sau, lấy cớ có tiền cho chi phí hoạt động tình báo, Ngô Đình Nhu đã làm sống lại việc giao thương bất hợp pháp là buôn bán thuốc phiện. Chỉ trong vòng vài năm, hàng nghìn tiệm thuốc phiện lậu đã mọc lên ở Sài Gòn, mà nguồn cung cấp hàng là từ những chiếc máy bay của hãng hàng không dân sự Lào. Chính quyền Diệm bị lật đổ, sau Ngô Đình Nhu là những tướng tá chóp bu tham nhũng khác lao vào đường dây mua bán ma túy để làm giàu, bất chấp mọi hậu quả. Họ chuyên chở thuốc phiện bằng tàu, bằng xe của quân đội, cả chuyên cơ nữa. Ma túy tràn ngập Sài Gòn, len lỏi vào trường học. Bao nhiêu bậc cha mẹ đắng lòng nhìn con mình hủy hoại tương lai, đi đến cái chết mà đành bất lực. Hoảng hốt trước tệ nạn ma túy, Giang Nét quyết định gửi hai con vào trường ở Đà Lạt. Bà hy vọng trên cao nguyên xa xôi này, con của bà sẽ được an toàn, cách ly được Sài Gòn phồn hoa tràn ngập tệ nạn xã hội. Giang Nét gửi cho ông chủ từng mua mấy căn phố của bà Luisa ở Đà Lạt một số tiền để chăm sóc măng đến chơi vào những ngày cuối tuần. Măng được gia đình ông nấu cho ăn những món ngon, được đưa ít tiền chi xài riêng. So với các bạn, măng không nhiều tiền, nhưng lúc nào túi cũng rủng rỉnh. Nhưng chỉ vài tháng nay, măng thay đổi đột ngột. Cậu khẩn thiết yêu cầu ông chủ 5 căn phố. Con cần tiền đóng học phí. Vậy phần tiền mẹ con nhờ chú giữ, chú gửi lại cho con đi. Thế là có tiền, Măng không hề đóng học phí mà cùng nhóm bạn tụ tập trong rừng thông sau trường hút heroin. Hôm đó vợ chồng Giang Nét lái xe lên Đà Lạt thăm con. Bắt gặp Măng nằm phê thuốc trong rừng thông, Giang Nét bàng hoàng chết lặng người. Bà chưa biết làm gì thì Quý đã mở cửa xe lao xuống. Ông lôi Măng sành sạch tống Măng lên xe. Không nói thêm lời nào, ông Quý quay đầu xe về Sài Gòn luôn. Tin người yêu bị ba mẹ áp giải về Sài Gòn bay tới trường Lycée Yersin ở Đà Lạt khiến Tạ Hân, con gái một nhà thuốc Đông Tây Y ở Chợ Lớn, linh cảm chuyện chẳng lành. Cô nghĩ ra một lý do thuyết phục mẹ bệnh nặng để xin phép nhà trường nghỉ học, tức tốc bay về Sài Gòn. Và đúng như những gì cô tiên liệu. Chiếc Toyota vừa rẽ vào cổng nhà, cánh cửa sắt lập tức được kéo lại, vang lên tiếng két rợn người. Thì Quý mở cửa xe xô mạnh Măng xuống đất. Còn chưa kịp định thần, cậu đã bị cha tống giam vào phòng riêng của ông. Ông đấm đá túi bụi vào Măng. Mỗi cú đấm bằng tay chân kèm theo tiếng chửi bới nguyền rủa. Khi nhìn thấy Măng gục xuống trên sàn nhà như một tấm rẻ rách, Giang Nét bất chấp cơn thịnh nộ của chồng vội lao đến dùng tấm thân nhỏ nhắn của mình che đòn cho Măng. Thái độ của vợ càng chế thêm dầu vào lửa. Cơn giận của ông Quý bùng lên tàn khốc. Ông tự đập đầu mình vào tường kêu lên bi thảm. Ôi lạy Chúa, tôi đã làm gì nên tội để người trừng phạt tôi như thế này chứ? Giang Nét dùng khăn tay lau những vết thương cho con, vừa nói trong nước mắt. Ông đã mắc nhiều tội, cho nên Chúa đã trừng phạt đó thôi. Bà nói cái gì? Bà nói lại lần nữa xem nào. Hay là Chúa đã trừng phạt bà vì bà đã nuông chiều đám con để tất cả chúng nó đều hư hỏng cả? Tôi đang đánh nó thì bà nhào vô bênh. Tôi còn thể diện nào đây, uy lực nào để dạy con chứ? Tụi nhỏ hư là do bà, do chính bà đấy. Giang Nét mím chặt môi. Phải. Tôi thật sai lầm vì cứ nghĩ gửi con vào trường tốt nhất xa Sài Gòn phồn hoa là giữ được an toàn cho con. Nhưng mà ma túy đang có mặt khắp mọi nơi. Những ông lớn vì mê tiền đã giết tương lai của đất nước này rồi. Con của mình cũng là nạn nhân, thật đáng thương lắm. Đáng thương ư? Cho tới giờ, bà vẫn bênh nó chằm chặp. Quý đấm tay vào tường, tuyệt vọng kêu lên. Con với vợ. Hết mấy đứa con gái rậm rật tới con trai hút sách. Còn vài tháng nữa thi tú tài, thì giờ đổ nát hết luôn. Bà có giỏi thì dạy dỗ đám con hư hỏng của bà đi. Rồi Quý hầm hầm bỏ đi. Giang Nét vội lau vết thương trên người con, nói trong nước mắt. Mẹ đâu nghĩ một ngày mẹ đón con về nhà trong hoàn cảnh bi thảm như thế này chứ. Măng Hòa lên khóc. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Thật lòng con không muốn điều tệ hại này xảy ra đâu. Nhưng trong trường con học 600 đứa thì đã có 400 đứa hút ma túy rồi. Đứa nghiện đè đứa chưa nghiện cho hút thử. Khi con nghiện rồi, chúng còn bắt con mua thuốc cho cả bọn hút nữa. Vì vậy mà tiền mình cho nó chi xài, ăn uống bồi dưỡng để học tốt, thì nó đổ cả vào ma túy. Trái tim răng nét như có bàn tay ai đó bóp chặt lại. Cả một xã hội suy đồi rồi. Những đứa con lần lượt rời khỏi vòng tay người mẹ, đi vào hố sâu của cái chết. Không, mình phải cứu con. Hôm nay là Măng, hôm sau biết đâu lại là Ly nữa. Măng gượng dậy nói, mẹ ơi, con phải trốn khỏi nhà mấy ngày đã, ba không để yên cho con đâu. Măng cố đứng lên, nhưng hai xương sườn bị gãy làm cậu ta khuỵu xuống. Răng Nét vô cùng phẫn nộ vì hành xử thô bạo của chồng. Bà lặng lẽ đưa con trai vào phòng mạch bác sĩ Lữ Y, một người bạn của bà, để băng bó chữa trị. Khi vết thương tạm ổn rồi, Măng ngập ngừng nói với mẹ. Mẹ ơi, nếu con về nhà, ba sẽ lại đánh con. Con xin phép mẹ cho con đi. Răng trợn tròn mắt, con đi đâu chứ? Ai mà thèm chứa một đứa con trai đang cai nghiện như con? Măng buồn bã nói. Con đến nhà Tạ Hân, bạn gái của con ạ. Tạ Hân nài nỉ cha cô tìm cách giúp Măng cai nghiện bằng những bài thuốc đông y gia truyền. Ông Tạ Hoa nghiêm mặt nói, nhốt nó vào phòng riêng, con không được mềm lòng. Ba cứu nó với điều kiện con quay về trường ngay lập tức. Tạ Hân nuốt nước mắt, làm theo lời cha. Suốt 3 tháng ròng rã, được châm cứu, uống thuốc đặc trị, cắt cơn nghiện, dần dần Măng hồi phục. Cũng trong mấy tháng ròng rã đó, Răng Nét lên đại sứ quán Pháp làm hồ sơ đưa con trai sang Pháp. Bà đến nhà Tạ Hoa quỳ xuống dưới chân ông. Dạ thưa, ông đã tận tâm cứu cuộc đời con trai tôi thật không biết nói lời gì để đền ơn. Tạ Hoa bất ngờ tiết lộ. Tôi cứu nó vì con gái tôi mà thôi. Bà có biết chuyện động trời này không? Con gái của tôi đã bị con trai bà phá trinh rồi. Trời, ông nói sao? Răng Nét trợn tròn mắt không tin vào tai mình nữa. Tạ Hoa đứng lên khép nhẹ cánh cửa, cay đắng nói. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Bà thừa biết là người Hoa chúng tôi xem trọng trinh tiết như thế nào chứ. Đây là chuyện hoàn toàn bí mật, xin bà giữ kín cho. Răng Nét khuỵu xuống sàn nhà, run run giọng nài nỉ. Tôi thật lòng xin lỗi ông. Tôi là người mẹ thất bại, kém cỏi khi sinh con ra mà không dạy dỗ được con. Nếu sự thể đã như vậy, ông cho phép Măng cưới con gái ông đi. Tạ Hoa ngửa mặt nhìn lên trần nhà, cười to. Chợt ông ta dứt cười, quay lại nhìn Răng Nét bằng đôi mắt phẫn nộ, gằn giọng. Bà đừng có mơ chuyện đó nha. Sở dĩ tôi cứu con trai bà vì không muốn làm lớn chuyện thôi. Tôi sợ con gái tôi vì quá yêu thằng Măng mà không tập trung việc học hành, rồi chìm xuống theo thằng con bà luôn. Tôi nói cho bà rõ nha, không đời nào tôi gả con gái cho một thằng dính vào ma túy. Tuy hôm nay cắt cơn được, nhưng chẳng có gì đảm bảo nó không dính lại đâu. Ít đứa nào nghiện hút mà bỏ được. Tôi đã lo xong hồ sơ cho Tạ Hân rồi. Nó sẽ đi Thụy Sĩ du học. Nếu thương tôi, xin bà đừng cho con trai bà theo đuổi con gái tôi nữa. Xin hãy để cho con gái tôi được yên. Răng Nét rụng rời chân tay. Tạ Hoa lạnh lùng đuổi khách. Nó làm lại cuộc đời được hay không là do ý chí của nó mà thôi. Bà đón con trai bà về đi. Tôi nói trước, con trai bà còn dính đến Tạ Hân, tôi sẽ cho người đập chết nó ngay. Rồi Tạ Hoa quay lưng bước đi. Răng Nét nhục nhã và cô độc trong căn phòng khách sang trọng của một đại gia nhà thuốc Đông Tây Y kết hợp nổi tiếng ở Chợ Lớn. Vì cái sự nhục nhã đó, Răng Nét càng quyết tâm kéo Măng đứng dậy. Bà quyết định đưa Măng đến Đại sứ quán Pháp đăng ký cho con trai tham gia quân đội. Bất chấp sự ngăn cản của dòng họ Nguyễn Cao, Evelyn làm hồ sơ sang Pháp du học. Cô được học bổng của Trường Đại học Y khoa ở Paris. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Cô Hai Minh phàn nàn với cô Tư trong lúc chuẩn bị hành lý tư trang để đưa Evelyn sang Pháp. Cô Hai mướn một căn nhà ở Paris gần trường cho Evelyn thuận lợi việc đi học. Lo xong cho cháu mọi thứ rồi, cô Hai gặp cậu em trai Nguyễn Cao buồn bã báo tin. Nó không chịu tuân theo sự sắp đặt của cậu đâu. Nó nhất quyết sang Pháp du học. Địa chỉ của nó đây. Cậu thấy cần thì liên hệ với nó. Từ chuyện bị bắt cóc vào thăm căn cứ kháng chiến ở Biên Hòa đến khi trở về thành bị chính phủ Nguyễn Văn Tâm tống tiền vì tội thân Cộng sản, ông Cao đã tự nhủ với lòng mình đoạn tuyệt với tất cả mọi người ở quê nhà. Ông bực mình nói, sao hai chị lại cho nó đi? Nó nhất quyết đòi đi mà. Nó đã làm mọi cách để đi du học cho bằng được. Con nhỏ này rất là cứng đầu đó. Cô Hai thở dài, biết làm sao được. Nó mang dòng máu của cậu và con đầm Ifanyo Lai Philippines. Hai chị em tôi khổ vì nó nhiều chuyện lắm rồi. Tôi mà kể thì tàu xe cũng không chở hết tội của nó đâu nha. Nếu hai chị không chu cấp tiền cho nó, làm sao nó qua đây được chứ? Cô Hai bất lực kêu lên. Nó xin được học bổng nhà nước Pháp. Nó còn đòi trả tiền lại cho tôi kìa. Vậy chị cứ cho nó đi tự lập đi, để xem nó bướng tới mức nào nào. Nó rất chủ quan, Paris đâu phải là thiên đường chứ. Trách cứ chì chiết Evelyn, nhưng cô Hai cũng không dám bỏ mặc cháu. Bà vẫn tìm cách chu cấp cho nó một cách kín đáo, bởi nếu nhà nước Pháp biết được Evelyn có tài khoản trong ngân hàng, thì cô sẽ bị cắt học bổng luôn. Cô Hai cũng chưa nguôi giận vì mặc cho chị em bà phản đối. Sang Pháp, ông em trai vẫn lấy vợ đầm, có hai đứa con trai nữa. Đứa con trai nhỏ mang chứng bệnh tim di truyền từ người cha, ốm yếu, gầy guộc. Cô Hai ngậm ngùi với chính mình, chạy trời không khỏi nắng đâu. Rốt cuộc, nó cũng lấy vợ Pháp, đẻ con lai. Phải chi ngày xưa mình đừng ngăn thằng Cao với con Răng Nét. Cô Hai Minh rời khỏi nhà cậu em trai trong tâm trạng nặng nề. Lo cho cháu tạm ổn mọi thứ, bà lại quay về Sài Gòn luôn. Nguyễn Cao có nguyên tắc riêng của mình, ông nén lòng không gặp Evelyn. Tuy nhiên thi thoảng, ông cũng viết thư cho con gái. Ông phân trần hai bà chị ở Việt Nam đã điều khiển cuộc đời ông, phản đối ông lấy bất cứ cô gái Pháp nào. Ông thông cảm với con gái khi sống dưới sự chăm sóc của hai bà cô già rất khó tính. Ông không tiếp con gái vì không muốn mọi việc rắc rối thêm làm cô bị tổn thương. Tuy nhiên, ông cam kết bảo đảm sự công bằng quyền lợi thừa kế và chu cấp tiền bạc cho việc học của cô. Những lá thư của người cha nhòe nước mắt của đứa con gái khi đọc. Những ngày đầu tiên sang Pháp, chính đối hành xử của người cha đã làm cho nó bị tổn thương ghê gớm. Cô tự nhủ, con sẽ không bao giờ gặp ba nữa cho đến phút cuối của cuộc đời con. Ba ơi, tại sao tất cả người lớn đều sai lầm chứ? Họ cứ nghĩ thầy cho đứa con những đồng tiền là làm tròn bổn phận của bậc cha mẹ, mà quên mất rằng đứa trẻ ấy còn phải lớn lên bằng tình yêu thương chân thành nữa. Sau sự kiện Tết Mậu Thân, nước Mỹ buộc phải tìm một giải pháp chính trị rút ra khỏi cuộc chiến tranh vô vọng ở Việt Nam. Hội nghị Paris bắt đầu diễn ra từ cuối năm 1968 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Kleber của Pháp nằm giữa thủ đô Paris. Nơi đây phía Hà Nội có nhiều bạn bè thân thiết và đông đảo Việt kiều ủng hộ. Nhiều cuộc biểu tình đình công của học sinh, sinh viên, công nhân đã diễn ra. Evelyn cuốn vào phong trào phản chiến ủng hộ Việt Nam. Cô tham gia hội Phước Thiện, bán từng tấm thiệp chúc Tết quyên tiền xây dựng làng SOS ở Việt Nam. Evelyn dành tình cảm đặc biệt cho trẻ em mồ côi, bởi cô thấu hiểu nỗi cô đơn khủng khiếp của một đứa trẻ mồ côi ngay khi cha mẹ nó còn sống trên đời. Đứng dưới nhà thờ Đức Bà Paris trong đêm mùa đông lạnh giá, Evelyn kiên trì mời khách đến hành lễ, mua hết số các postal cô đang cầm trên tay. Dưới mái nhà thờ Paris, Evelyn nhìn thấy một cậu con trai đứng co ro trong tuyết giá. Trên tay của cậu cũng một xấp các postal được in giống như của cô. Evelyn ngạc nhiên hỏi, cậu cũng là người của hội Phước Thiện sao? Đúng vậy. Chàng trai ưỡn ngực tự hào trả lời, tôi từ Lyon lên đây là sinh viên y khoa. Ồ, thật không ngờ đấy. Chúng ta cùng học ngành y, cùng làm một công việc thiện nguyện. Thế tên cậu là gì? Trịnh Ngọc. Ngọc đưa tay cho cô bạn mới quen. Evelyn cảm nhận bàn tay Ngọc mềm mại lạnh buốt trong tay cô. Ngọc không quá đẹp trai, nhưng sự thân thiện gần gũi dịu dàng lắng nghe của anh khiến Evelyn như tìm thấy chiếc phao cứu sinh để vượt qua những bất ổn cô đơn trong những ngày sống nơi xứ lạ quê người. Sự chân thành của cậu khiến Ngọc cảm động. Cô tâm sự với anh nhiều điều về hoàn cảnh của một đứa con không được sống trong một gia đình bình thường từ lúc bé. Khi anh ngỏ lời muốn kết hôn với Evelyn, cô lặng đi, mặt tái xanh tái xám. Ngọc lúng túng. Xin lỗi Evelyn. Nếu lời đề nghị của tôi không phù hợp với em, làm em bị tổn thương, thì hãy quên đi những lời tôi vừa nói với em. Nước mắt Evelyn tuôn trào. Không, em xúc động vì lời đề nghị của anh, nhưng em sợ hãi và lo lắng. Gương mặt u buồn của Ngọc lại in sâu vào đáy mắt Evelyn. Em sợ hai bà cô của em không đồng ý vì gia đình anh nghèo, không môn đăng hộ đối. Không. Evelyn mím môi. Những lời cô thốt ra tiếp theo làm Ngọc chới với. Em kiên quyết qua Pháp du học là đã quyết định một cuộc sống tự lập, bất chấp sự phản đối của hai bà cô, của ba em. Chuyện hôn nhân, nếu hai bà cô không đồng ý, em cũng tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình. Nhưng điều em lo ngại chính là giới tính của em. Trước khi gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu được một người con trai nào đó. Em luôn bị ám ảnh hình ảnh của Nhường, một cô bạn gái em đã yêu và rất không may đã tử nạn. Ngọc cố trấn tĩnh. Sâu chuỗi những câu chuyện kể của Evelyn, Ngọc dần dần hiểu ra nhiều chuyện. Anh nắm bàn tay Evelyn dịu dàng nói. Anh nghĩ đó chỉ là những bất ổn tâm lý thôi. Từ bé do không được sống bên người thân, em luôn khao khát tình cảm người cha. Rồi Nhường xuất hiện, vừa là bạn, là mẹ, là ba của em. Em đã tìm thấy ở người bạn đó một sự nương tựa, che chắn. Nhường đã không còn nữa. Anh sẽ thay thế cô ấy, sẽ song hành với vui buồn cuộc đời em. Evelyn xúc động nép vào người Ngọc. Cô chợt ngồi thẳng người lại băn khoăn. Nhưng liệu như thế thì sẽ quá bất công đối với anh, có phải không? Ngọc không chút do dự nói. Nếu sự có mặt của anh đem lại cho em sự ấm áp, niềm vui của cuộc sống, thì anh thấy mình rất hạnh phúc, được đền bù rất nhiều rồi. Ngọc động viên. Anh nghĩ Evelyn bình thường như bao phụ nữ khác thôi mà. Chỉ cần em vứt bỏ đi những định kiến của chính mình. Xem này, tay em rất ấm trong tay anh. Và hình như tim em đập rất mạnh khi ở bên anh. Em ạ, em là một cô gái đa cảm, tốt bụng và hoàn hảo lắm. Hãy tin anh đi. À, anh có lời đề nghị. Em nên đi bác sĩ tâm lý đi. Những nhà chuyên môn sẽ cho em lời khuyên hữu ích nhất. Bà bác sĩ tâm lý khám bệnh cho Evelyn, chăm chú lắng nghe những lời Evelyn tâm sự. Sau nhiều lần trò chuyện, bà gọi cả Ngọc đến hân hoan kết luận. Evelyn hoàn toàn bình thường. Đơn giản vì cô không có được người mẹ bên cạnh, nên có khuynh hướng đi tìm tình mẫu tử qua một người bạn gái thân nhất của mình. Bà cầm tay Ngọc đặt lên tay Evelyn. Tôi tin tình yêu chân thành của cậu sẽ làm cô gái này được phục hồi. Hãy yêu thương nhau đi. Tôi chúc phúc cho hai người đấy. Đám cưới của Evelyn được tổ chức ở Paris trong một khách sạn nhỏ nhưng ấm cúng. Gia đình Ngọc từ Lào bay sang Pháp dự lễ cưới. Mẹ của Ngọc tặng cho con dâu những món đồ nữ trang bà được nhà chồng tặng mấy mươi năm trước. Jeanette đưa các con đến dự, mừng muốn rơi nước mắt. Bà thầm cảm ơn chàng sinh viên y khoa Trịnh Ngọc đã giúp Evelyn xác lập trở lại giới tính và thiên chức của người phụ nữ. Lễ cưới của Evelyn không có người bên nội. Cô Hai Minh, cô Tư không thèm đến dự, dù hai bà đang ở Pháp. Gương mặt cô Hai Minh co rúm lại vì tuyệt vọng, đau khổ. Tôi không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân của nó. Còn cô Tư nghĩ sao? Cô Tư rên rỉ nói. Em cũng vậy. Evelyn lấy chồng chẳng chút môn đăng hộ đối nào. Thật là nó đã bôi cho chát chấu lên dòng họ gia đình mình. Cái thằng sinh viên trường thuốc đó đã nghèo, lại còn là dân Bắc Kỳ nữa chứ. Bà nói sao? Bà đã đăng lính cho thằng Măng ư? Jeanette gật đầu xác nhận. Quý đau đớn kêu lên. Tại sao bà tàn nhẫn đến vậy chứ? Bà không phải là đàn bà, không phải là người mẹ nữa. Chẳng có người mẹ nào lại đẩy con vào chỗ chết cả. Jeanette cay đắng nói. Phải, vì ông không là đàn bà, nên ông đâu biết mang nặng đẻ đau như tôi để giết nó như là ông. Nếu ông là người cha tốt, dành thời gian gần gũi dạy dỗ nó, thì tôi đâu đưa nó đi học xa lên tận Đà Lạt để nó ra rừng thông hút chích. Khi con trai sa ngã, ông không tìm cách đỡ nó đứng dậy mà đấm đá nó tàn nhẫn, cứ như là làm vậy nó sẽ không còn dính ma túy nữa. Tôi là mẹ nên phải tìm cách cứu nó. Thằng Măng cần phải đưa đến một môi trường thật khắc nghiệt để rèn luyện. Hoặc là nó dứt được ma túy, sống đàng hoàng có ích. Hoặc là nó chết đi để không phải sống ngắc ngoải là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ông Quý lại đấm tay vào ngực mình nói. Thật là. Trong lúc vợ chồng Jeanette cãi nhau nảy lửa về trái tim sắt đá của người mẹ, về sự vô trách nhiệm của người cha, về sự tàn nhẫn và lòng yêu thương, thì chuyến bay đưa Măng sang Pháp đã hạ cánh xuống sân bay Paris trong một buổi chiều mùa đông lạnh buốt. Theo như thông báo của Đại sứ quán Pháp ở Sài Gòn, sẽ có một trung sĩ ra đón Măng đưa về đơn vị. Nhưng hôm ấy, không biết vì lý do gì mà vị trung sĩ già này không đến. Những Việt kiều Pháp cùng trong chuyến bay tỏ ra ái ngại cho Măng. Một người đàn ông Việt tốt bụng đưa Măng về nhà nghỉ. Sáng hôm sau, Măng mới liên lạc được hai bà chị ở Pháp là Evelyn và Sang. Trao thư từ và vài thứ mẹ gửi cho Sang, Măng vội vã tìm đường đến trường huấn luyện quân đội. Cuộc sống trong quân đội rất khác với trường Tabek ở Sài Gòn hay Đà Lạt. Jeanette khóc nghẹn khi đọc lá thư đầu tiên của Măng gửi về nhà. Mẹ ơi, con đang bước vào mấy tháng thử thách trong quân ngũ, gọi đúng tên là hành xác. Sống ở trại lính càng khắc nghiệt, con càng nhớ nhà thương mẹ. Con mới thấy được sống trong gia đình quả là thiên đường, còn cuộc sống ở đây là địa ngục. Mẹ có tưởng tượng nổi con trai mẹ phải trải qua thời kỳ hành xác vô cùng khắc nghiệt không? Mới ngày đầu đến trường, con đã phải chạy 10 vòng quanh trường với túi sách mang theo. Con gục xuống thì vị trung úy dốc roi vào mông con, đanh giọng: cuộc sống của các tân binh kể từ giờ phút này chỉ có chạy mà thôi. Và quả đúng như lời ông nói, những ngày đầu tiên con đã phải mang trên vai ba lô nặng ít nhất 20 kg, gồm quân trang, quân dụng, khẩu súng và cấp số đạn thật. Con được đưa vào một tổ 3 người cũng là lính mới toanh, công tử bột, bỡ ngỡ với cuộc sống quân ngũ như con. Từ 6 giờ sáng, con đã phải thức dậy cuốn chăn màn gọn gàng, sau đó chúng con phải dùng la bàn cắt rừng, leo núi, lội qua suối, qua sông. Ngài trung úy buộc tổ chúng con phải còn đủ người khi đến chân núi. Mẹ ơi, ngày đầu huấn luyện tân binh con mệt lả người. Con mang trên vai cái ba lô nặng hơn cả người con kiệt sức, dã rời. Con ngã vật trên đường bò đến chân núi. Trời lạnh, đói thuốc, con cảm nhận như có 100.000 mũi kim chích vào người. Vào lúc đó con nghĩ mình chết đi sẽ dễ chịu biết bao. Con không biết mình nằm trên tảng nước đá này như vậy được bao lâu. Sau đó thì máy bay cứu nạn tìm được, bốc con về doanh trại. Mẹ ơi, con không biết mình có đủ sức chịu đựng 3 tháng hành xác với một kỷ luật như sắt nung đỏ này không nữa. Con không còn là con người nữa. Đến giờ ăn con chỉ được ngồi trên 1/3 ghế, không được nói chuyện. Con trai mẹ phải chạy trong tuyết, nằm trên đá và chinh phục đỉnh núi cao hàng ngàn mét mới được dự lễ gắn alpha. Con phải đấu tranh dữ dội với những cơn thèm thuốc. Con không dám để lộ ra chuyện này. Ông trung úy già đời hình như biết con có vấn đề. Ông ta càng khắc nghiệt với con, bắt con chạy nhiều hơn, nằm trên đá nhiều hơn và leo núi cũng nhiều hơn. Chân tay con run rẩy rã rời. Con tưởng như mình không còn nhấc được một bàn chân lên phía trước. Mẹ ơi, nếu như một ngày nhà nước Pháp gửi về cho mẹ tin báo tử con, thì có nghĩa là trước đó con đã nhiều lần chết gục trên đường chinh phục đỉnh núi trong giá rét rồi. Cái lạnh ở đây thật là ghê gớm, vậy mà con phải lao mình ra trời tuyết giá. Lỗ tai con đỏ lòm như cục sắt, con đi tiểu ra nước đá. Vậy mà con không được dừng lại, bởi phía sau là làn roi tàn khốc của viên trung úy già kia. Trong 3 tháng rèn luyện thể chất, thao diễn quân sự, làm quen với kỷ luật sắt, con thấy mình còn hơn sống trong địa ngục. Ôi, giá như con được chết đi, sẽ dễ chịu hơn biết chừng nào, mẹ ơi. Răng nét giấu biệt lá thư kể khổ của con. Bà nén lại những giọt nước mắt, vì bà biết chỉ có sự thay đổi khắc nghiệt giữa nóng và lạnh, giữa sự yếu ớt khi được thụ hưởng cuộc sống tiện nghi, được nuông chiều và kỷ luật hành xác của quân đội, thì măng mới có thể lột xác để tồn tại và trưởng thành. Hoặc là măng vượt qua được để trở thành một con người lành mạnh, hoặc là con trai bà sẽ chết đi. Con trai, hãy thứ lỗi cho mẹ. Nếu con sống mà không ra con người thì mẹ còn đau khổ ngàn lần nữa. Răng mím chặt môi, bà đốt vội lá thư của măng để ngăn trái tim yếu đuối. 1 tháng sau, bà vô cùng kinh ngạc khi nhận được thư của một senior colonel. Ngài viết rất ngắn gọn rằng: thưa bà Jeannette, con trai bà là Clément đang có rất nhiều vấn đề ở khóa huấn luyện quân đội, nhưng chúng tôi quyết không bỏ cuộc. Với tư cách người mẹ, bà hãy cho chúng tôi biết con trai bà còn thiếu những thứ gì. Bà cứ nói hết cho chúng tôi biết, để khi chúng tôi trả Clément về cho bà, thì đó là một người đàn ông hoàn hảo, một công dân có bản lĩnh và trách nhiệm. Jeannette đọc đi đọc lại lá thư của ngài Senior Colonel. Lá thư của ông ướt đẫm nước mắt người mẹ. Bà bối rối xúc động, không tin vào mắt mình nữa. Bà thấy mình được cứu rỗi bởi những dòng chữ ẩn chứa trách nhiệm về một số phận bé nhỏ của ngài Senior Colonel. Bà viết cho ông lá thư bằng tất cả lòng biết ơn và sự chân thành. Thưa ngài Colonel, nhận được thư ngài tôi vô cùng xúc động. Lá thư của ngài đã cho tôi niềm tin về lòng yêu thương con người. Với cương vị của một Senior Colonel, tôi biết ngài vô cùng bận rộn bởi có quá nhiều chuyện lớn lao quan trọng phải giải quyết. Nhưng từ nước Pháp xa xôi, ngài đã với bàn tay hàng ngàn cây số để lau nước mắt cho một bà mẹ bất hạnh. Vâng, thưa ngài, tôi là một bà mẹ bất hạnh vì bất lực trước một xã hội rối ren, không ngăn được con mình sa ngã trước cám dỗ của một cuộc sống phồn hoa, giả tạo. Trong khi tôi lao vào chuyện kiếm sống thì con trai tôi rơi vào ma túy. Điều cay đắng hơn là nó hút ma túy từ ngay trong ngôi trường danh tiếng. Tôi phát hiện ra điều kinh khủng ấy khi chỉ vài tháng nữa con trai tôi bước vào kỳ thi tú tài chuẩn bị du học. Chính quyền Sài Gòn bất lực nhìn ma túy hủy hoại tương lai đất nước, bởi chính những người có quyền lực cao nhất cũng được hưởng lợi từ ma túy, thì con trai tôi cũng là một nạn nhân mà thôi. Việc con trai tôi sa ngã trước tiên là do lỗi ở vợ chồng tôi. Cháu đã không được nuôi dạy đúng cách để có đủ sức mạnh chống chọi với cám dỗ. Khi phát hiện ra tình trạng bi đát của con trai, tôi hiểu ra nó là một đứa trẻ yếu đuối. Trong gia đình, nó luôn bị anh trai bắt nạt. Anh trai nó đã đăng lính năm trước, giờ đang phục vụ trong quân đội Pháp. Lee đã là một quân nhân có bản lĩnh vững vàng. Tôi yên tâm về Lee, nhưng thật sự lo lắng cho Măng. Để chống lại anh trai mình, nó âm thầm học võ cổ truyền Việt Nam, nhưng chưa bao giờ dám thách đấu. Nó bị cha đè đánh gãy mấy bẹ sườn, nên nhìn thấy cha là nó trốn biệt ngay. Nó luôn thu mình lại, rụt đầu vào vỏ ốc của mình. Tuy nhiên, nó là một đứa trẻ rất tình cảm. Khi nhìn tôi khóc, nó sợ hơn khi phải hứng lên ngón đòn tàn bạo của cha. Đó là những gì con trai tôi thiếu để cần đến sự giáo dục hoàn hảo của quân đội. Trước khi đăng lính, tôi đã cai nghiện cho con, nhưng tôi sợ nếu sống trong môi trường cũ, nó sẽ tiếp tục bị sa ngã. Vì vậy, tôi ủng hộ việc nó gia nhập quân đội để rèn luyện. Tôi cảm ơn các ông đã bắt con tôi bò trên nước đá, chạy trong tuyết, chinh phục ngọn núi cao, bơi qua sông băng để sự khắc nghiệt ấy tôi luyện nó cứng cáp, giúp nó khỏe mạnh, tự tin và trưởng thành. Tôi xin được gửi đến ông lòng biết ơn sâu thẳm từ đáy lòng người mẹ. Cảm ơn ông đã với tay lau nước mắt cho bà mẹ bất hạnh này. Cầu Chúa chúc phúc cho ông. Khi các khóa sinh mới tập trung dưới thung lũng chuẩn bị lên núi làm lễ dựng cờ cho khóa học, thì bất ngờ chiếc máy bay trực thăng của ngài Senior Colonel xuất hiện trên bầu trời, lượn quanh vài vòng, rồi đáp xuống dưới chân núi. Ngài từ máy bay bước xuống tươi cười với các khóa sinh. Những binh lính và sĩ quan đồng loạt đứng dậy, đưa tay theo hiệu lệnh chào người chỉ huy cao nhất. Ông ta đưa mắt tìm, dừng lại ở màu da và mái tóc xoăn tự nhiên màu đen nâu của Măng, rồi đưa tay vẫy. Ê, cậu trai ở Sài Gòn, lại đây! Ngài ôm chầm lấy Măng thân mật nói, tao nhận được thư của má mày hết sức cảm động. Con à, ở đây ráng mà rèn luyện. Thời kỳ đầu của quân ngũ rất khắc nghiệt, nhưng vượt qua được con sẽ có một giá trị khác. Ráng mà ăn uống cho có sức để mạnh khỏe. Trông mày có vẻ ốm yếu quá. Rồi quay sang ông đại úy phụ trách buổi tập luyện, ngài gửi gắm. Tôi giao cậu bé Sài Gòn này cho ông chăm sóc nó đấy. Ông hãy tìm cách phục hồi lòng tự tin cho một thanh niên trước khi trả nó lại cho một người mẹ đang tràn trề hy vọng. Giang Nét mừng đến rơi nước mắt khi nhận được lá thư mới của Măng. Mẹ ơi, đã hết tuyết rồi, cỏ lại mọc trên đất rồi. Con đã mập lên, đeo nổi ba lô 20 kg rồi bò vác dễ dàng. Con đã bỏ được ma túy rồi. Con cảm thấy cuộc đời mình tươi mới đang ở phía trước. Con cùng các khóa sinh chinh phục dễ dàng ngọn núi. Thấm thoát đã qua 3 tháng bị hành xác như thời kỳ địa ngục. con bắt đầu quen với cuộc sống quân ngũ. Con đã học được kỷ luật quân đội, thứ kỷ luật để người chiến binh sẵn sàng nhảy vào hầm sâu hố thẳm để thực hiện mệnh lệnh chiến đấu. Sau lần được ngài Senior Colonel gửi gắm, con được ông đại úy quan tâm chăm sóc đặc biệt. Biết con từng học võ cổ truyền Việt Nam, ông đã cho con dạy võ ở câu lạc bộ võ thuật. Ông còn nhận con làm lái xe riêng cho ông. Cuộc sống của con giờ đây đã có màu hồng ở phía trước rồi. Hết hạn đăng lính, măng được ra quân, anh chọn vào làm việc trong một nhà hàng lớn ở Paris. Chàng trai khỏe mạnh, siêng năng, vui tính, sẵn sàng giúp đỡ mọi người đã lọt vào mắt xanh cô nữ sinh Seri. Măng mặc cảm, không dám liên lạc với Tạ Hân đang du học ở Thụy Sĩ. Anh dự định sau khi ổn định việc làm sẽ đăng ký học đại học. Anh quyết tâm trở thành một kỹ sư, luật sư hay doanh nhân thành đạt mới gặp lại Tạ Hân. Nhưng Seri xinh đẹp, 16 tuổi, đã nắm chặt trái tim Măng. Lúc nhận được tin Măng sắp kết hôn với Seri, lòng răng nét vô cùng giằng xé. Lý trí người mẹ muốn Măng học lên đại học, đỗ đạt, có được sự nghiệp vững vàng, rồi hãy cưới vợ. Nhưng trái tim người mẹ mách bảo bà nên chấp nhận việc Măng cưới Seri. Bà viết cho con trai lá thư. Mẹ thật lòng rất buồn nếu con kết hôn sớm. Lập gia đình thì vướng bận, làm sao con học tiếp được. Nhưng mẹ lại suy nghĩ xa xôi. Bởi con lấy Seri, cô bé ấy nhỏ hơn con 10 tuổi, buộc lòng con phải nỗ lực gánh vác gia đình để gìn giữ hạnh phúc. Trách nhiệm với cô vợ còn non nớt kia sẽ chiếm hết tâm trí con. Nếu 10 năm sau Seri bỏ con sẽ thất tình và đau khổ. Mẹ thấy rõ viễn cảnh ấy, nhưng thà con đau khổ vì thất tình còn hơn là dính trở lại ma túy. Con hút thứ ấy sẽ mục xương, mà mục xương con tức là mục xương mẹ đó. Vì vậy mẹ tán thành sự chọn lựa của con và chúc phúc cho hai đứa. Cuối năm 1974, Jeannette đưa Cathy, đứa con gái út, sang Pháp du học. Thu xếp cho Cathy vào học trường đại học dược ở Paris, bà đi Marseille, quyết tâm tìm đến gia tộc ông Joseph, giám đốc kiểm toán quan thuế ba miền Đông Dương, người chồng không hôn thú với cô hai Luisa, mẹ nuôi của Jeannette. Đó là ước nguyện từ lâu nung nấu trong lòng bà. Từ Marseille, Jeannette mua vé tàu đi đảo Cork, hòn đảo của Pháp tại Địa Trung Hải, với dãy núi đồi chiếm 2/3 diện tích. Sống dậy trong ký ức Jeannette một ngày cuối mùa xuân năm 1940, ông Joseph đến thăm cô ở trường nội trú Sài Gòn lần cuối cùng. Như có một linh cảm đặc biệt, chưa bao giờ Jeannette nhìn thấy cha nuôi của mình trở nên xúc động bất an đến kỳ lạ như thế. Hôm ấy, ông ôm chặt cô vào lòng rất lâu, và Jeannette nhớ như in lời từ biệt của ông Joseph. Con ơi, cha của Papa đã qua đời bên Pháp rồi. Papa phải trở về đảo Cork gấp. Vì Papa là anh cả nên phải có mặt sau tang lễ để giải quyết chuyện gia đình. Papa còn hai em trai và một em gái. Do mẹ của Papa cũng đã qua đời từ lâu nên tài sản gia đình sẽ được chia làm 4 phần. Phần của Papa, Papa sẽ đem sang Việt Nam cho con. Rồi ông căn dặn, con ở lại, nghe lời mẹ Luisa. Tài sản ở đảo Cork, Papa đã làm chúc ngôn cho con rồi. Dù vậy, con vẫn phải cố gắng học để có một tương lai tốt đẹp nhé. Con phải học để trở thành bà luật sư. Nhưng vĩnh viễn ông Joseph không bao giờ trở về Việt Nam. Và cái chết của ông trong suốt mấy mươi năm là một ẩn số luôn ám ảnh Jeannette. Jeannette nhớ ông Joseph sinh thời trong những bữa ăn tối hay kể những kỷ niệm về quê hương đảo Cork. Ông tự hào không chỉ vì sự danh giá của dòng họ Casabianca, mà ông còn tự hào là người đồng hương của hoàng đế Napoleon Bonaparte. Có lần ông nhấc bổng Jeannette đưa lên cao bằng đôi tay rắn chắc và hứng khởi nói: "Mai mốt lớn lên, nhất định con sẽ về quê hương của ta. Đến đảo Cork, cứ hỏi dòng họ nhà Joseph Casabianca thì ai cũng biết. Con biết không, nhà của tổ tiên hoàng đế Napoleon là Casa Bonaparte, tại thủ phủ đảo Cork, và họ hàng với chúng ta đấy. Chỉ cần con gái ta đặt chân đến hòn đảo này, mọi người sẽ đón tiếp con như một công chúa vậy. Nhưng từ ngày ông Joseph nghĩ và nói, thời thế đã biết bao thay đổi. Sangnet đang bỡ ngỡ đặt chân đến đảo Cork với những bãi biển hoang sơ đẹp mê hồn, những cánh đồng nho mênh mông, cánh đồng ô liu, cỏ và những rừng thông bạt ngàn. Sangnet lạc lõng lang thang ngắm những ngôi nhà cổ từ thế kỷ 14, lạ lẫm e dè, bước trên những con đường nhỏ lát đá rêu phong chạy ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Không ai đón tiếp bà. Chỉ có dãy núi đồi duy nhất sừng sững ngay trước mặt. Việc đầu tiên bà nhớ ra là hỏi thăm đường tìm đến nhà thờ sắc tên để tìm lại cha xứ Orvoli, người trung gian gửi những lá thư của ông Joseph cho cha xứ ở Đà Lạt. Nhưng khi tìm đến nơi, cha xứ đương nhiệm, sau khi lắng nghe những yêu cầu của bà, đã ngậm ngùi nói: "Thật đáng tiếc cho bà, cha Orvoli mới mất 2 năm nay. Thôi được rồi, để tôi hỏi mấy bà già ở vùng này, may ra." Một trong số mấy bà già ngồi tán gẫu trước sân nhà thờ nhiệt tình chỉ tay về phía bên kia đường. "Kia kìa, bà cứ qua tiệm cà phê Casabianca xem sao. Bảng hiệu cà phê đó có họ với người bà cần tìm đấy." "Cám ơn bà." Jeanette mừng rỡ, xăm xăm bước đi. Bà bước vào tiệm cà phê Casabianca, đến bên một người đàn bà trung niên đang chăm chú ghi chép sổ sách ở một chiếc bàn đặt trong một góc khuất, gần quầy thu tiền. Jeanette cố kiềm chế xúc động cất lời: "Thưa bà, ở đây bà biết có ai thuộc dòng họ Joseph Casabianca không? Tôi rất mong được gặp họ." Người đàn bà ngẩng gương mặt với vẻ đẹp đặc trưng của phụ nữ đảo Cork, đăm đăm nhìn Jeanette. "Bà là ai mà gặp ông Joseph chứ?" "Dạ, tôi là con gái của ông Joseph từ Việt Nam sang." "Ô là là." Người đàn bà buông bút reo lên: "Thật là chuyện thú vị đấy." Tiện tay bà ta rót cho Jeanette cốc cà phê. Hiểu được ý nguyện tìm lại cội nguồn của Jeanette, bà ta thở dài nói: "Ôi, thật tiếc cho bà thay. Đúng là tôi mang họ Casabianca, nhưng là một nhánh xa với ông Joseph. Tôi biết đúng là ông Joseph có một cháu gái. Mấy ngày trước, nó từ Paris sang nhận gia tài của mẹ nó để lại cho nó rồi. Gia đình này về Paris hết cả rồi." Người đàn bà chợt co rúm người, tỏ vẻ kinh sợ nói: "Ôi lạy Chúa, thật may cho bà đấy, khi bà là con gái nuôi của ông Joseph Casabianca. Bởi vì khi họ còn sống, bà tìm đến đây thì chắc chắn bằng cách này hay cách khác, bà sẽ bị giết chết như họ đã làm đối với ông Joseph." Cảm nhận một cái nút thắt của bí mật vừa được mở ra, Jeanette cố kìm nén xúc động run run giọng hỏi: "Tôi thật sự muốn biết ông Joseph đã chết ra sao ạ?" Gương mặt người đàn bà chìm trong hồi ức xa xăm. "Thật lòng chuyện này tôi có nghe qua từ mẹ tôi. Rất tiếc bà cũng đã qua đời rồi. Nhưng tôi nhớ có lần mẹ tôi kể rằng thực hư cái chết của ông Joseph chỉ có 3 người biết, là người em ruột, ông trưởng khế và người hầu thôi." Rồi người đàn bà thấp giọng: "Nó liên quan đến cái vali tiền của ông Joseph. Nhiều năm nay dân làng có nhiều lời đồn thổi về cái chết bí ẩn của ông ấy. Nó diễn ra trong đêm ông cho tiền vào chiếc vali sau khi bán phần đất được thừa kế và định trở lại xứ An Nam. Nào ngờ." Jeanette nghe tim mình thắt lại. Bà chợt nhớ đến gương mặt đầm đìa nước mắt của mẹ Luisa khi hay tin ông Joseph mất. Đã mấy mươi năm, giọng nói khẩn thiết của Luisa vẫn in sâu vào tâm trí bà. "Jeanette ạ, con hãy hứa với mẹ một điều nhé. Đừng bao giờ con sang đảo Cork để tìm ông ấy nữa. Chúa đã an bài tất cả rồi. Lỗi do chính ở mẹ. Con có biết không? Những người anh em của ông ấy ở đảo Cork rất ích kỷ bạo liệt. họ không bao giờ tha thứ cho ý nghĩ phần tài sản của dòng họ Joseph danh tiếng đã bị vơi đi ở đảo Cork, nhưng lại được đắp vào một đứa trẻ tầm thường xa lạ ở một đất nước của Đông Dương. Chúng ta không cần tài sản vấy máu tranh chấp kia. Nó không đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Và cho đến bây giờ, Jeanette thấm hiểu vì sao mẹ Luisa trở nên hoảng loạn, bắt bà hứa không bao giờ đặt chân đến đảo Cork. Đừng đi tìm mộ ông ấy, vì gia đình ông ấy rất căm ghét chúng ta. Khi con là mối đe dọa lấy đi một phần tài sản, thì họ sẽ giết con đấy. Jeanette cảm thấy rợn người khi nhìn ra làn nước xanh biếc của biển Địa Trung Hải. Hòn đảo được mệnh danh là thiên đường của miền ôn đới. Nhưng với Jeanette, nó là nơi chứa đựng nỗi bất an, uẩn khúc, âm mưu đen tối, lòng ích kỷ và thù hận. Những bàn tay vấy máu ông Joseph ở đảo Cork năm đó, đâu biết ở cao nguyên Đà Lạt, cô bé Jeanette 12 tuổi đã ngây thơ lau nước mắt cho một hóa phụ. Cô bé đã sớm trở thành người lớn khi nhìn mẹ Luisa ngồi bên lò sưởi cặm cụi mạng lại những đôi bí tất cho hai đứa trẻ trong mùa đông rét mướt. Thì ra, với sự nhạy cảm của một người phụ nữ từng trải, bà Luisa đã có những dự cảm không lành khi người chồng không hôn thú của mình về đảo Cork. Bà cũng đoán ra kết cục bi thảm của ông Joseph, nhưng bà bất lực nhìn ông đi về phía cái chết. Giọng người đàn bà thì thầm bí ẩn như rót vào tai Jeanette. Ông Joseph bị cắt cổ chết. Vali tiền của ông ấy không biết thuộc về tay ai rồi. Dân làng này nghi ngờ người em ruột của ông ấy cho người giết ông Joseph vì không muốn ông mang tiền qua Đông Dương để làm giàu cho đứa con nuôi của ông ta. Nhưng cảnh sát lại chẳng tìm được chứng cứ nào. Chẳng có ai dám làm chứng cả. Mà làm sao được tìm thủ phạm khi những người trong cuộc như ông trưởng Khế, những người em của ông ta, người hầu, tất cả đều im lặng. Khi bà đến đảo Cork, tất cả đều đã về với Chúa rồi. Không còn một ai sao? Jeanette tuyệt vọng kêu lên. Người đàn bà bối rối nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Jeanette. Sau phút ngẫm ngợi, người đàn bà kêu lên. Tôi nhớ ra rồi. Bà ơi! Vợ người hầu của ông Joseph còn sống ở đảo Cork này đấy. Một con đường nhỏ lát đá rêu phong đã đưa Jeanette đến một ngôi nhà gỗ nhỏ dưới chân ngọn đồi ven biển. Ngôi nhà tối tăm ẩm thấp với những vật dụng đơn sơ cũ kỹ. Bà Louise, vợ người hầu cũ của ông Joseph, nghe tiếng chó sủa, khó nhọc chống gậy bước ra phòng khách cùng với cô con gái. Bà mời khách ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ mộc, ngơ ngác nhìn Jeanette. Sau phút khó khăn lắng nghe khách tự giới thiệu về mình, bà ôm chặt Jeanette khóc nghẹn. Cô là Jeanette, là con gái nuôi của ngài Joseph đây sao? Theo những giọt nước mắt, ký ức về dòng họ Casabianca cũng ào ạt chảy về, theo lời kể của bà. Tôi biết cô cất công từ xứ An Nam xa xôi tới đây là để biết những gì về cha nuôi của mình. Gia đình ông Joseph Casabianca có 4 anh em, gồm 3 trai, 1 em gái. Ông ấy là anh cả. Sau khi cha mẹ ông ấy qua đời, ông chia tài sản thừa kế thành 4 phần. Có một ông luật sư hiến kế cho ông ấy bán phần tài sản riêng của ông, gửi tiền qua nhà băng Andosin. Quả là đêm đó, chỉ có ông chồng tôi là người hầu ông Joseph, cô em gái, ông trưởng Khế là biết rõ số tiền ông Joseph cất trong chiếc vali. Ông Joseph đem vali tiền vào khách sạn, chờ tàu qua Marseille. Đêm đó, ông bị giết, và vali tiền cũng biến mất luôn. Ai giết ông ta thì tôi không biết. Người ta nghi ngờ, đặt ra nhiều giả thuyết. Cái chết của ông ấy luôn là câu chuyện bí ẩn ở cái đảo Cork này. Cô em gái của ông thì ôm mớ tài sản riêng, không lấy chồng, vì sợ người ngoài vô ăn của, chết già trong cô độc. Rốt cuộc, tài sản cũng thuộc về mấy đứa cháu của bà ta. Nhận ra vẻ hoài nghi trong mắt Sang Nét, bà cất giọng bi thảm nói: "Cô ơi, nếu như vợ chồng tôi mà lấy rương tiền đó thì vợ chồng chúng tôi đâu có nghèo đến ngày hôm nay." Hai người còn lại là ông trưởng Khế và cô em ruột của ông ấy. Cả hai đều rất giàu, nhưng họ cũng chết hết cả rồi. Hậu duệ của họ cũng không còn ở đảo này nữa. Người con gái của bà Louise có cảm tình đặc biệt với Jean Nét. Cô ta tình nguyện đưa Jean Nét đi thăm mộ ông Joseph. Họ đón một chiếc xe ngựa. Trên đường đi, cô gái chỉ hết dãy núi này sang dãy núi nọ suýt xoa. Đất đai này trước đây là đều của dòng họ Casabianca. Họ rất giàu có. Cô gái chợt thở dài nói tiếp: "Nhưng bà ơi, khi chết đi chẳng ai còn giữ được cái gì cả đâu." Nhưng sóng bao đời không ngừng vỗ vào bờ biển tuyệt đẹp Địa Trung Hải. Cô gái đưa Jean Nét đến ngọn núi làm nghĩa trang dòng họ Casabianca. Người dân địa phương có tập tục táng người chết vào núi. Họ đục núi, đưa hòm người chết vào bên trong. Họ tên những người quá cố được khắc chi chít trên vách núi, hàng chữ: "Đây là nơi yên nghỉ của ông Joseph Casabianca." Đập vào mắt Jean Nét, bà khuỵu xuống, gục đầu lên vách đá, nghẹn ngào, nức nở cất tiếng gọi: "Papa ơi." Rời đảo Cork, Jean Nét về Marseille. Vừa ghé thăm bà chị, Jean Nét đã bị cuốn vào bầu không khí hoảng loạn. Lucy nhìn Jean Nét lo lắng cho em gái khi biết gia đình bà vẫn còn nhiều người chưa rời Việt Nam. Cha xứ thông báo Hà Nội đánh vô tới Sài Gòn rồi, mày có về Sài Gòn không nào? Nếu dịp này mày không về, tao sợ sau này khó về được đó. Lòng Jean Nét trỗi dậy nỗi xốn xang lo lắng. Một cảm xúc khó tả đến với bà, vừa là niềm vui, khao khát, mong đợi, vừa là nỗi sợ hãi. Và bà về ngay Paris, Evelyn bồn chồn xúc động nói: "Vợ chồng con cùng các sinh viên quyên góp được 1.000 kg thuốc vừa đóng thùng gửi tàu Tobago về Việt Nam. Nếu xảy ra tình huống quân đội Sài Gòn chống cự lại Bắc Việt, ở Thủ Đức mình là một cửa ngõ, sẽ có thương vong rất nhiều đấy, mẹ à." Jean Nét có cùng chung nhận định với Evelyn. Bà sốt ruột nói: "Trong tình hình nước sôi lửa bỏng này ở Việt Nam, chúng ta mỗi người phải cố gắng làm một điều gì đó góp phần cho đồng bào mình. Ôi, lạy Chúa tôi, xin người đừng để xảy ra một cuộc tắm máu ở Sài Gòn nữa." Jean Nét vội vã từ biệt Evelyn. Bà khẩn trương đón xe tới văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ trên đại lộ Elise và lao vào văn phòng. Jean Nét nói nhanh: "Làm ơn cho tôi được gặp ngay vị giám đốc Hồng Thập Tự ở Pháp." Ông giám đốc chậm rãi từ văn phòng bước ra. Lập tức Jean Nét truyền cho ông một tin tức cháy bỏng ở Việt Nam: "Quân đội của Hà Nội đã vô tới Sài Gòn rồi. Ai cũng dồn về Thủ Đức. Minh Lớn không cho người vô Sài Gòn nữa. Ông ấy ban lệnh giới nghiêm 24/24. Tình thế vô cùng nguy hiểm rồi. Nếu quân đội hai phía đánh nhau thì hàng triệu người sẽ chết. Ông mau mau mang thuốc men về Sài Gòn đi, cứu được mạng nào hay mạng nấy." Ngài giám đốc vội trấn an Jean Nét: "Được rồi, ngày mai giám đốc quốc tế Hồng Thập Tự từ bên Thụy Sĩ sẽ qua Paris. Bà tới đây bàn chuyện đó luôn với ông ta." Jean Nét về căn hộ của mình ở Paris. Suốt đêm bà trằn trọc không sao ngủ được. Bà tự hỏi không biết Vạn đang làm gì ở Sài Gòn đây. Bằng linh cảm, bà có cảm giác ông cũng đang lao vào một công việc khẩn trương nào đó để giúp đỡ quân đội Bắc Việt. Sau ngày ở tù Côn Đảo về, Jean Nét không tin Vạn dễ dàng từ bỏ lý tưởng của mình để toàn tâm toàn ý sống với người vợ trẻ. Nghĩ tới điều đó, tim bà nhói đau. Bà thức dậy sớm, cứ nơm nớp sợ mình bỏ lỡ cơ hội vận động thuốc men về Sài Gòn. Mới 8 giờ sáng, Jean Nét đã có mặt ở văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ, gặp được cả hai ông phụ trách ở Paris. Bà khẩn thiết: "Tôi tình nguyện giao nhà tôi ở Thủ Đức cho các ông đưa thuốc men về đó. Nếu cuộc chiến hai bên diễn ra, dân Thủ Đức sẽ bị thương vong nhiều, bởi dân chạy loạn từ miền Trung cũng đổ dồn về đó. Hai nhân vật có thẩm quyền phụ trách tổ chức Hồng Thập Tự ở Paris cảm kích lòng nhiệt thành của Jean Net. Họ đồng ý viện trợ thuốc men cho các hoạt động cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Tin tức Sài Gòn sẽ bị tắm máu bay đến Paris khiến nhiều Việt kiều Pháp hoảng loạn. Jean Net bị thôi thúc bởi ý nghĩ phải làm mọi cách để giúp đỡ những nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam. Là một con chiên của Chúa, Jean Net quyết định xông vào văn phòng cứu trợ của Giáo hội Công giáo Pháp. Sau khi nghe Jean Net yêu cầu, người phụ trách trong bộ Civil phẳng phiu ở Paris thốt lên đầy quan ngại. Tiền cứu trợ của Công giáo phải được đưa đến những nơi cần sự có mặt của Chúa. Cộng sản là bọn vô thần, tiền của Công giáo sẽ thất thoát ở nơi lòng bác ái không đặt đúng chỗ. Jean Net cố kiềm chế sự bực tức nói, tôi cũng là người Công giáo, cho nên khi ủng hộ tiền, tôi hiểu rõ sứ mệnh cao cả của tổ chức bác ái này. Tôi đã rất cảm động vì lời kêu gọi trái tim cần có bàn tay. Và tôi cũng hiểu mục đích thực hiện công việc từ thiện, phân phát mọi cứu trợ cho mọi người, mọi nơi, không phân biệt tôn giáo, ngôn ngữ, chính kiến, tư bản hay cộng sản gì đó. Jean Net cố kìm lại những giọt nước mắt. Hơn lúc nào hết, thưa ngài, đây là lúc những người con của Chúa đưa bàn tay ra để cứu lấy đồng loại. Người phụ trách có thẩm quyền giữ két tiền của tổ chức, giáo hội im lặng. Jean Net cố nài nỉ. Nếu sợ sự tấn công của Cộng sản, thì số tiền ủng hộ nạn nhân chiến tranh đó sẽ đi cùng với hội Hồng Thập Tự. Cộng sản có vào Sài Gòn thì Hồng Thập Tự cũng được quyền hoạt động cho mục đích nhân đạo chứ. Người phụ trách lạnh lùng lắc đầu. Xin lỗi bà. Chúa mách bảo tôi không nên đặt niềm tin vào bọn vô thần đó. Hơn nữa, chúng tôi còn có những sứ mạng cao cả cấp bách hơn việc ủng hộ nạn nhân chiến tranh ở Việt Nam. Tôi buộc phải nói với bà rằng, đa phần người Việt Nam đều mong muốn Bắc Việt vào Sài Gòn, thống nhất hai miền. Tổ chức của chúng tôi không muốn có những hoạt động dính đến Cộng sản đâu. Jean Net tuyệt vọng quay đi. Người giữ két tiền của tổ chức đã làm sụp đổ niềm tin trong lòng Jean Net. Thì ra là, người ta có thể rao giảng về lòng bác ái, sự khoan dung, nhưng người ta cũng lạnh lùng khước từ khi bị đụng chạm đến quyền lợi. Bà cay đắng nhận ra giữa đạo đời và chính trị thật khó hài hòa nhau. Nhưng Jean Net không còn lòng dạ nào để ngẫm ngợi sự đời nữa. Bà còn quá ít thời gian để chuẩn bị mọi thứ về Việt Nam. Vừa về đến nhà, cô con gái đầu lòng của Jean Net hồ hởi báo tin. Mẹ ơi, bà Emma hôm trước có dự định về Sài Gòn xin con nuôi, đã mua được vé rồi đó. Bà đặt vé cho cả mẹ để bà ấy cùng đi với mẹ về Việt Nam cho có bạn. Thật là may lắm, mẹ thu xếp về mau đi. Jean Net sực nhớ ra nỗi khổ tâm của bà đầm Emma. Bà lấy con trai duy nhất một gia đình người Việt. Hai vợ chồng sống bên nhau rất hạnh phúc, nhưng bà lại không thể sinh con. Nhà chồng gây áp lực, nếu bà không có con, sẽ bắt con trai ly dị. Tư tưởng phong kiến ăn sâu vào cốt tủy, dù có được sống nơi đất nước theo thể chế dân chủ văn minh, thì vẫn không dễ dàng gột rửa được trong những gia đình Á Đông. Vì yêu chồng, bà đầm Emma cất công đi tìm kiếm một đứa trẻ làm con nuôi để chồng không ly dị bà. Nếu như vào lúc khác, Jean Net có thể mất một buổi tối bày tỏ lòng cảm mến Emma, thương thân phận phụ nữ ở đâu cùng khổ. Để cho con gái bà học được an phận với cuộc sống mà cô đang có. Nhưng chính vào lúc đó Jean Net phải chạy đua với thời gian. Bà vội vã thu xếp hành lý cùng Emma lấy vé máy bay của hãng UTA, chuyến máy bay từ Pháp về Việt Nam. Khi chiếc UTA bay qua vùng trời Thái Lan, cơ trưởng chuyến bay buộc lòng thông báo với các hành khách rằng miền Nam Việt Nam, Sài Gòn đang rất rối loạn. Nếu chúng tôi liên lạc được, sân bay Tân Sơn Nhất chưa bị quân đội Bắc Việt pháo kích thì máy bay mới hạ cánh ở Sài Gòn. Còn nếu như sân bay Tân Sơn Nhất bị quân đội miền Bắc tấn công, Máy bay hãng hàng không chúng tôi buộc lòng hạ cánh xuống Thái Lan, sau đó bay trở lại Paris. Răng nét như ngồi trên đống lửa. Bà chỉ mong chuyến bay đáp xuống Sài Gòn thôi. Bà thầm cầu nguyện cho sân bay Tân Sơn Nhất còn nguyên vẹn an toàn. Sài Gòn là một phần máu thịt đời bà. Trong sâu thẳm, bà mong ngày cuối cùng cuộc chiến tranh sẽ đến. Và cũng thật may mắn cho Răng Nét, đó là chuyến bay cuối cùng của hãng Uta đi Paris Sài Gòn. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, sau những trận bão lửa của pháo binh Bắc Việt từ Nhơn Trạch bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất, phi đội quyết thắng do Nguyễn Thành Trung làm phi đội trưởng ném bom xuống khu vực phía tây sân bay, phá hủy nhiều máy bay quân sự. Dân chúng ào cả ra phi trường, máy bay không đáp xuống được. Trong lúc đó, các bồn xăng trong sân bay trúng hỏa tiễn cháy rụi và tê liệt. Đại sứ Martin cố tình trì hoãn để đưa người di tản, buộc lòng phải đồng ý lựa chọn 4 trong kế hoạch di tản, có mật mã là cuộc hành quân gió nhanh. Dùng trực thăng bốc người đi từ tòa đại sứ Mỹ. Những ngày cuối tháng 4, giữa lúc nhiều người dân Sài Gòn sợ cuộc tắm máu của Việt Cộng chen chúc nhau đi di tản, thì Răng Nét lại tìm mọi cách trở về Việt Nam. Vừa nhắc trông Răng Nét xách vali về đến nhà, Quý tuyệt vọng kêu lên, trời đất ơi, thiên hạ ùn ùn di tản còn không được, bà đã thoát ra ngoài, còn trở về Việt Nam là làm sao? Quý thở dài thườn thượt. Còn con Lan nữa, nó ôm con Kitty chạy theo thằng John qua Hồng Kông tưởng yên, nào ngờ hai vợ chồng gây lộn, con Lan lại ôm con về Thủ Đức mấy ngày nay rồi. Bà với con Lan đâm đầu về Sài Gòn lúc này thật là ngu xuẩn, không phải lúc chút nào. Nếu hai má con bà kẹt lại, làm sao tôi được bảo lãnh đi đây? Ông Quý không cần biết đến cảm xúc của vợ gào lên hoảng loạn. Bà có biết Việt Cộng đã áp sát Sài Gòn chưa? Bà có biết một cuộc tắm máu sắp xảy ra không? Chết, sắp chết cả đến nơi rồi. Răng Nét như kiệt sức, chỉ còn đủ sức buông mình ngồi xuống chiếc vali. Bà tỏ ra liều lĩnh bất cần. Đã chết ấy, thì ở đâu cũng chết, chẳng sao tránh được. Tôi muốn về Việt Nam để tận mắt chứng kiến ngày chiến tranh kết thúc. Tôi tin Việt Cộng không sát máu như ông nghĩ đâu. Quý vẫn chưa nguôi nỗi sợ. Bà không sợ, nhưng tôi thì tôi sợ. Bà có biết là tôi làm việc trong nha thông tin, dù chỉ là chức cạo giấy quèn thôi, nhưng Việt Cộng chắc chắn không để tôi yên đâu. Trời ơi là trời, vợ con gì mà ngu xuẩn đến chết người như vậy chứ? Giờ tôi phải làm sao đây? Quý xà quần đi lại trong nhà nghe tin tức. Tin tức càng nắm bắt được, ông càng cảm thấy bất an. Ông không biết phải làm gì để chống đỡ đối phó với thời cuộc nữa. Con người to lớn, đẹp mã, trải chuốt thường ngày để chinh phục phụ nữ của ông trở nên thật yếu đuối thảm hại. Răng Nét còn có quá nhiều chuyện để thu xếp. Bà phải giữ lời hứa giúp đỡ bà đầm Emma xin đứa trẻ ở trại trẻ mồ côi do bà đỡ đầu tại Thủ Đức. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 75, Răng Nét bước ra đường chứng kiến một cảnh tượng lạ lùng chưa từng thấy. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa thất thủ ở miền Trung chạy cả về hướng Thủ Đức dày đặc. Những người tù Cộng sản phá khám nhà giam Biên Hòa đổ ra đường, hòa lẫn với quân đội Sài Gòn. Không còn lực lượng để trông coi an ninh nữa. Những người lính cởi bỏ quân trang quân dụng, súng đạn vứt đầy đường. Vừa trở về nhà, bà thấy ông Quý đang vội vã thu xếp hành lý, giấy tờ vào vali. Ông khẩn trương thông báo. Có tin Việt Kiều ở xa Sài Gòn phải vào nội thành ngay, vào đại sứ quán ngay, nhanh lên, không còn kịp nữa đâu. Bà đầm Emma bồng đứa trẻ lao vào cổng nhà Răng Nét, hớt hải cuống cuồng, mếu máo khóc. Răng Nét à, làm sao bây giờ? Cộng sản sắp vô Sài Gòn rồi. Ôi, lạy Chúa! Bà bình tĩnh đã nào, tôi sẽ tìm cách. Răng Nét trấn an Emma, nhưng trong lòng thì run lên vì sợ hãi. Hơn ai hết, bà biết chiếc xe hơi trên đường trong tình huống hỗn loạn này là mục tiêu của những tay súng từ hai phía. Tiếng khóc của đứa trẻ trong vòng tay bà đầm Emma chợt gợi lên trong đầu răng nét một ý nghĩ. Bà sắp đặt lại rất nhanh. Lan, đưa Kitty và đồ đạc lên xe đi. Chỉ mang theo những gì thật cần thiết, càng gọn nhẹ càng tốt. Bà đầm Emma cùng đi với con. Ba con sẽ chở mẹ đi bằng Vespa theo sau. Răng nét dậm bước chân định ra cửa, Quý hốt hoảng níu tay lại. Chúa ơi, giờ này bà còn đi đâu nữa? Nhanh lên, không còn kịp nữa đâu. Răng nét giằng tay ra khỏi Quý, nghiêm mặt nói. Tôi đi tìm lá cờ hộ mệnh cho chiếc xe này. Ông không thấy nó thật nguy hiểm sao? Xe cộ ùn ùn đổ về Sài Gòn, thể nào cũng tắc đường cho mà xem. Hộ mệnh hộ miếc cái gì nữa, chết tới nơi rồi đây này. Bà đi tìm bùa hộ mệnh ở đâu chứ? Bà Phước Sabin. Hả? Bà có điên không? Bà Phước quả đen ấy thì làm được cái gì cho chúng ta vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ? Bà thật là mất trí rồi. Cả Quý và Răng Nét đều không biết rất nhiều chuyện đang âm thầm diễn ra trong các ô cửa mở, các đầu cầu ở các hướng quân giải phóng tiến về Sài Gòn. Dĩ nhiên, Răng Nét không hề biết, cách Sài Gòn chỉ 12 cây số, đêm 27 rạng 28 tháng 4, ngay khi bà đặt chân về Thủ Đức, thì một tiểu đoàn đặc công quân cách mạng đã quyết tử đánh chiếm cầu Rạch Chiếc. Quân đội Sài Gòn phản ứng quyết liệt bằng đại liên, trung liên, được cả hỏa lực cối pháo chi viện. Quân cách mạng đánh lui nhiều đợt tấn công của quân đội Sài Gòn, có cả xe tăng hỗ trợ từ hai phía Bắc và Nam cây cầu. Nhưng đến tối, quân cách mạng lại phải rút ra ngoài củng cố lại lực lượng. Suốt ngày 29 và 30 tháng 4 năm 75, sau nhiều đợt chiến đấu giằng dai ác liệt, quân cách mạng mới làm chủ được cây cầu, mở đường cho những chiếc xe tăng tiến vào thành phố. Hơn 50 chiến sĩ của lữ đoàn đặc công đã ngã xuống cho việc thông cây cầu hướng đông của thành phố. Và Răng Nét cũng không hề biết rằng, vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, Vạn đang ở rất gần bà, chỉ cách bà một đầu cầu nối vào nội đô Sài Gòn thôi, trên đường Phan Thanh Giản. Ông hướng dẫn đoàn xe tăng quân giải phóng qua cầu Phan Thanh Giản tiến vào Dinh Độc Lập, giải phóng Sài Gòn. Càng đến ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, những bước chân của Vạn và Răng Nét càng tiến lại gần nhau. Nhưng trong buổi sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Răng Nét như bao thường dân khác ở Sài Gòn cũng hoảng hốt, hoảng loạn, không tránh khỏi hoang mang trước những tin tức nhiều chiều về đoàn quân cách mạng. Trong lòng bà diễn ra bao tình cảm trái ngược nhau. Bà đã từng đi theo Việt Minh, là một chiến sĩ của chi đội 12, làm binh vận mua vũ khí tài liệu cung cấp cho lực lượng kháng chiến. Bà đã từng từ bỏ giai cấp thượng lưu, từ chối làm vợ những người đàn ông giàu có để phiêu lưu cùng Vạn trong những chuyến xe chở đầy vũ khí ngang nhiên qua mặt nhà binh Pháp. Bởi họ không nghĩ cô gái quốc tịch Pháp xinh tươi trẻ trung ngây thơ trước mặt họ đang cộng tác cho Việt Minh. Răng Nét nhớ lại năm nào cũng đã từng ngủ chung với Vạn trong chiếc nóp bên bờ sông Bắc Mỹ Thuận kia. Đã cùng người chiến sĩ chi đội 12 chạy trốn khi quân Pháp càn quét vào căn cứ kháng chiến. Nhưng những ngày ấy đã lùi xa rồi. Vạn bị bắt. Bà bị ném vào cơn lốc xoáy cuộc đời phải quay trở về với gia đình, lấy chồng sinh con, chịu đựng và đau khổ với bao hệ lụy. Người nữ chiến binh, binh vận chi đội 12 năm ấy cũng đã từng làm ăn hợp tác với người Mỹ, dù bà đã thu xếp sang lại cơ ngơi cho người khác để lo cho những đứa con sang Pháp lánh nạn. Trong sự nhiễu loạn của các nguồn tin, bà hoang mang tự hỏi. Có gì khác nhau giữa những người chiến sĩ Việt Minh chi đội 12 và quân giải phóng đang tiến vào thành phố bây giờ? Câu hỏi đó cứ cộm lên trong lòng bà nỗi đau đớn và bất an. Thật là khó khăn Răng Nét mới thuyết phục được bà đầm Sabin bước lên chiếc Toyota. Nếu không khó xử vì Giang Nét từng là mạnh thường quân giúp đỡ trại nuôi trẻ mồ côi của bà ở Thủ Đức trong thời gian dài, thì có lẽ không có sức mạnh nào buộc bà phải rời trại trẻ trong tình huống rất hỗn loạn này. Trước khi miễn cưỡng bước lên xe, bà trao cho Lan lá cờ hồng thập tự để cô dán trước xe. Và đúng như tiên đoán của Giang Nét, trên đường đi, những chiếc xe Jeep của lính Việt Nam Cộng Hòa phóng bạt mạng. Nhiều lần bà phải nhắm mắt thắt tim, chứng kiến tay lái của Lan loạng choạng, suýt rơi xuống ruộng. Vừa rẽ vào đại sứ quán Pháp, Lan đã nhận được yêu cầu của nhân viên bảo vệ cùng những cái khoát tay từ chối, không còn chỗ nữa, không vào được nữa, đến nhà thương Grand đi. Nhà thương Grand cũng chật cứng người, và lúc đó lá cờ hiệu hồng thập tự đã phát huy được tác dụng. Trong lúc Quý loay hoay tìm chỗ cho chiếc Vespa, Giang Nét đã lao đến bên cạnh chiếc cam nhông. Khi chiếc xe hơi do Lan cầm lái vào được nhà thương Grand, người và hành lý trên xe được đưa xuống an toàn, bà Phước Sabin nhắc Giang Nét. Bà đưa tôi về Thủ Đức ngay, nhanh lên, bọn trẻ mồ côi đang đợi tôi đấy. Giang Nét vừa mở cửa xe, một người đàn bà chạy đến khẩn thiết. Bà ơi, làm ơn đưa cha tôi đến bệnh viện cấp cứu ngay đi. Nhà tôi ở đường Trần Hưng Đạo nè, taxi bây giờ không còn nữa, tôi không biết phải xoay sở như thế nào đây. Giang Nét bất đắc dĩ làm lái xe taxi. Chiếc Toyota của bà xuyên qua giữa làn đạn của tàn quân từ trên những tòa nhà bắn xuống. Bà Phước Sabin nhắm chặt mắt lại thì thầm cầu nguyện Chúa. Giang Nét cũng chỉ có cách duy nhất là nắm chặt vô lăng. Đưa được bệnh nhân đến nhà thương Grand, Giang Nét lại khẩn trương đưa bà Phước Sabin về Thủ Đức. Gần đến cầu Thị Nghè, bà nhìn thấy xe tăng của Việt Nam Cộng Hòa bị bắn cháy nằm giữa cầu. Gần đó là những quả đạn từ chiếc xe tăng rơi ra nằm lăn lóc trên cầu. Bà rẽ vào đường trong dừng xe nhìn lên cầu, mắt chợt hoa lên khi phát hiện một người đàn ông bị chiếc xe đạp chở thùng mì đè lên người. Ông ta nằm cạnh chiếc xe tăng đang bốc cháy, máu trên đầu ông ta chảy thấm xuống mặt đường. Giang Nét thất thanh kêu lên, bà Sabin ơi, có người bị thương kìa. Giang Nét nhảy vội xuống xe. Bà Phước Sabin kéo Giang Nét trở lại run rẩy. Này, bà muốn chết hay sao hả? Nguy hiểm lắm. Trên xe tăng còn đạn, lửa cháy nó sẽ nổ đó. Ôi lạy Chúa, mấy quả đạn từ chiếc xe tăng rơi xuống đường kia kìa. Bà Phước Sabin ôm đầu, nhắm mắt, co rúm người, sợ hãi. Coi chừng, nổ, nó sẽ nổ đấy. Nhưng ông ta đang cần sự giúp đỡ mà. Giang Nét nói. Mặc cho bà Phước Sabin 3 lần lôi trở lại, Giang Nét vẫn xuống xe, leo lên cầu. Vừa lúc đó bà nhìn thấy chiếc xe tăng của Bắc Việt được ngụy trang bằng lá cây rừng từ từ tiến đến. Tiếng súng chát chúa vang lên. Giang Nét khoát tay gào lên. Đừng bắn nữa, để tôi cứu ông này đã. Đáp lại lời bà ta là giọng reo hò phấn khích của những người lính Bắc Việt. Hòa bình rồi, không bắn nữa đâu, chỉ bắn chỉ thiên mừng thôi mà, hòa bình rồi. Bà Phước Sabin nghe nói hòa bình rồi thì vội vã xuống xe chạy tới, phụ Giang Nét đỡ người đàn ông dậy đẩy lên xe. Giang Nét lái chiếc Toyota trở lại Sài Gòn. Bà quay xe định vào nhà thương Grand. Những người lính trên chiếc xe tăng đi theo chiếc Toyota của bà hỏi, bà ơi bà, Dinh Độc Lập ở đâu nè? Trước khi rẽ vào nhà thương Grand, Giang Nét hồ hởi chỉ đường, Dinh Độc Lập, phía này nè, vô đi. Quý mặt tái mét khi nhìn thấy Giang Nét cùng bà Phước Sabin trở lại Grand với một người đàn ông đầy máu me trên người. Cho đến lúc ấy Giang Nét mới biết sợ. Bà hình dung những quả đạn rơi xuống đường bén lửa sẽ nổ tung và rất có thể bà đã bị tan xác rồi. Hòa bình rồi. Cái âm hưởng reo hò ấy của những người lính Bắc Việt làm bà như đang say, đang mơ vậy. Giọng lạc đi, bà Phước Sabin kéo Giang Nét về thực tại. Bà Quý, về Thủ Đức ngay đi. Những đứa trẻ mồ côi, ôi lạy Chúa. Giang Nét ngồi bên vô lăng trong tư thế sẵn sàng lăn bánh. Bà cứ yên tâm, lần này thì chúng ta nhất định về Thủ Đức. Chiếc xe của Jean Nét lần trở về này vô cùng vất vả, bởi dân chúng sau lúc đầu dè dặt đóng kín cửa lại, chợt đồng loạt đổ ra đường. Họ khao khát được tận mắt nhìn ngày chiến tranh kết thúc. Jean Nét rẽ xe qua đường Bình Lợi, hy vọng tránh tắc đường. Nhưng bà không ngờ quyết định trong tích tắc rẽ ngang kia đã đưa chiếc xe của bà đi vào con đường vô cùng nguy hiểm. Những họng súng từ trên những building hai bên đường của tàn quân thi nhau nhả đạn. Chiếc xe của Jean Nét dường như có thần hộ mệnh che chở. Không dám nhìn sang hai bên đường, bà cứ lái thẳng vượt lên giữa hai làn đạn. Jean Nét đưa bà Phước Sabine về Thủ Đức, chất những đứa trẻ lên xe, rồi lại hối hả quay về lánh nạn ở bệnh viện Grand. Nhờ những đứa trẻ trên xe cùng với lá cờ hồng thập tự, Jean Nét đưa được chiếc xe vào trong sân bệnh viện Grand. Con tàu Tobago chở một tấn thuốc của Evelyn quyên góp về Việt Nam khi nghe tin chính quyền sụp đổ, không được cập cảng Đà Nẵng, bèn phải quay đầu về Pháp, mang hàng hóa thuốc men viện trợ sang châu Phi cứu trợ nạn nhân của một trận động đất. Gia đình Jean Nét trải qua một đêm kinh khủng ở bệnh viện Grand. Hệ thống cảnh sát trông coi trật tự của chính quyền cũ không còn. Quân cách mạng thì chưa kịp thiết lập hệ thống trật tự mới. Lần lượt từng chiếc xe bệnh viện Grand bị gỡ đi mọi thứ, chỉ còn trơ lại những bộ khung sườn thôi. Chiếc xe của Jean Nét và chiếc Vespa của Quý may mắn an toàn nhờ vào được trong sân. Đêm ở bệnh viện Grand, những người lánh nạn tụm lại bàn tán về thời cuộc. Tin tức Minh Lớn đầu hàng, Sài Gòn còn nguyên vẹn, khiến những người mang quốc tịch Pháp như Jean Nét thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuộc tắm máu như hàng triệu người trong và ngoài nước lo lắng đã không xảy ra. Những người lánh nạn ở bệnh viện Grand được thông báo nhà nước mới sẽ tạo điều kiện cho những người mang quốc tịch nước ngoài hồi hương. Một đêm vật vã ở nhà thương Grand trôi qua. Khi đoàn y bác sĩ quân cách mạng vào tiếp quản bệnh viện, trật tự đã được vãn hồi ngay. Jean Nét lại chất mẹ con Lan, bà Phước Sabine, những đứa trẻ lên xe. Chiếc Toyota của bà lại từ từ lăn bánh về Thủ Đức. Những vòng quay của chiếc xe đều đặn lăn trên đường phố Sài Gòn. Sài Gòn vẫn nguyên vẹn, và nước mắt Jean Nét đã trào ra vì hạnh phúc. Sao lại lẹ như thế chứ? Minh Lớn không làm gì cả. Ngày 10 tháng 3 mất Buôn Ma Thuột. 52 ngày sau xe tăng Bắc Việt đã vào được Dinh Độc Lập. Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ nhanh như vậy sao? Oros, em gái út của Jean Nét, gần như điên dại gào lên. Trông thấy Jean Nét đến thăm, nó đấm tay vào ngực tức tối. Không ai ngu như ông chồng của em. Là trung tá phi công, sẵn có máy bay mà không chịu đi, nghe lời Việt Cộng ở lại. Giờ ảnh bị bắt, đi học cải tạo rồi. Nó đột ngột nắm lấy ngực áo Jean Nét, mắt long lên dữ tợn. Tại chị, cũng là tại chị đó. Chị luôn miệng bảo Việt Cộng hòa hợp dân tộc, rất có thiện chí với những người thành tâm với chế độ mới. Nhưng bây giờ thì ảnh... Oros buông ngực áo Jean Nét, ngồi thụp xuống sofa ôm mặt khóc nức nở. Những ngày cuối cuộc chiến tranh, phi công Lê Xuân từ Đà Nẵng được Minh Lớn rút về Sài Gòn. Lan không ngờ Minh Lớn đã sửa soạn đầu hàng rồi. Ngay sau ngày hòa bình, những tướng tá sĩ quan được lệnh triệu tập được đưa đi học cải tạo. Bỗng dưng mất chồng, cô ta phát điên phát cuồng lên. Oros gõ mọi cánh cửa nhưng được hồi đáp bằng sự chối từ, im lặng. Sực nhớ chị mình từng có người tình là một tay Việt Minh chính cống, cộng sản, cựu tù Côn Đảo. Cô ta mừng rỡ tìm đến cơ quan của Vạn. Đặt trước bàn làm việc của Vạn gói vàng, quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực khẩn thiết. Anh rể ơi, cứu chồng em với. Em còn mấy cây vàng đây, một nửa cho anh, một nửa để nuôi chồng em đi học cải tạo. Vạn sững người ngơ ngác. Em đứng lên đi. Em nói gì mà lạ vậy? Chuyện anh và Jean Nét. Oros cố chứng minh thân phận của Vạn. Trong gia đình này, ai mà chẳng biết anh đã từng là chồng của chị Răng Nét. Chị Lệ biết thì em biết. Một ngày cũng nghĩa cũng tình, huống chi anh chị đã từng chung sống gần cả năm trời luôn. Anh yên tâm đi, chuyện này chị em biết thôi, chồng chị Răng Nét chẳng biết gì đâu. Vạn đưa tay ra hiệu cho Oros dừng lại. Đây là cơ quan, em hãy hiểu cho anh đi. Vạn đặt gói vàng vào tay Oros. Vợ người cựu sĩ quan phi công Việt Nam Cộng Hòa bật khóc. Vậy là anh không giúp gì được cho em ư? Anh không chịu giúp sao? Trời ơi, em biết ngay mà. Lẽ ra em không nên tới đây. Hèn chi Việt Nam Cộng Hòa nói cộng sản là thứ vô gia đình, chẳng có cha mẹ người thân. Huống gì chị tôi chỉ là... Vạn tê tái nhìn theo dáng Oros thất thểu bước ra khỏi cơ quan. Ông không biết giải bày thế nào với cô để hiểu được những khó khăn của ông. Ngay sau ngày hòa bình, lực lượng biệt động được giải thể do đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giao phó và không còn danh bạ trong hàng ngũ quân đội nhân dân của chế độ mới. Sự giải thể đột ngột ấy khiến không ít cán bộ chiến sĩ bị hụt hẫng, bởi họ chính là đội quân đặc biệt ẩn mình trong nhân dân qua vỏ bọc bình thường hóa trong đời sống. Vạn nằm trong số những chiến sĩ biệt động thầm lặng ẩn mình trong công ty của Pierre để tổ chức giải truyền đơn phá chìm xà lan vũ khí khi chở đạn từ tàu lớn vô bờ, hướng dẫn đoàn xe tăng thành phố qua cầu Phan Thanh Giản tiến vào Sài Gòn. Nhưng đó chỉ là những chiến công thầm lặng mà thôi. Chính quyền mới đối mặt với muôn vàn khó khăn bộn bề, chưa đủ sức trả lại sự công bằng đền đáp tương xứng cho những người chiến sĩ thầm lặng ấy. Năm tháng trôi qua, sự lãng quên đã vùi lấp đi bao số phận con người. Người cựu tù bị đẩy ra Côn Đảo gần 15 năm, người chiến sĩ biệt động kiên trì ẩn mình móc nối với tổ chức cách mạng, làm nên kỳ tích phá hủy vũ khí quân đội Mỹ, tổ chức đường dây mua vũ khí quân trang quân dụng phục vụ cho những trận đánh của quân cách mạng, đang ngồi ở một góc khiêm nhường của một cơ quan đoàn thể trong một vai trò cũng rất khiêm nhường, cán bộ ban tuyên giáo Liên đoàn Lao động thành phố. Ông không giúp gì được cho Oros vì bản thân ông cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do cái lý lịch theo cách đánh giá của tổ chức cán bộ quá nhiều điều đáng ngờ bí ẩn cần thời gian xác minh. Vạn lại càng không giúp được cô bởi ông có một ý thức kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Ông chỉ giải thích cho cô hiểu ông không có thẩm quyền gì trong vấn đề hệ trọng này, bởi chính quyền mới có luật lệ đối sách riêng với hơn 40 vạn binh sĩ chế độ Sài Gòn tan rã tại chỗ. Điều ông có thể làm được là từ chối số vàng cô tặng, giúp cô mang quần áo, những vật dụng cá nhân đến trại học tập cải tạo cho ngài trung tá phi công Lê Xuân, em rể của Răng Nét. Ngài trung tá phi công Lê Xuân bị đưa đi học tập cải tạo xa hơn, ra tận miền Bắc, khi chính quyền cách mạng phát hiện ra ông ta từng chỉ huy ném bom làm bay đi một quả núi, giết chết một tướng quân cách mạng trong chiến tranh. Oros càng lồng lộn cay nghiệt. Oros điên cuồng gõ mọi cánh cửa. Cô đến một cơ quan chức năng yêu cầu gặp người có thẩm quyền giải quyết chuyện hồi hương. Người nhân viên yêu cầu Oros 3 giờ chiều quay trở lại. Chỉ đợi có thế thôi, cô dài giọng xiên xỏ. Ông chủ tịch ở đâu mà không tiếp nhân dân? Chính quyền giải phóng kêu gọi người dân tiết kiệm, ăn ít hơn do mất mùa, gạo không đủ bán cho dân. Tuân lời các ông, tôi chỉ ăn mỗi ngày một chén cơm. Đạp xe tới đây thì cơm cũng đã hết rồi. Bây giờ chiều 3 giờ, ông mới làm việc. Tôi phải ăn thêm chén cơm nữa, làm sao tiết kiệm đây? Chính quyền quân quản khi được thành lập không bao giờ nghĩ đến những tình huống phải đối phó với những người đàn bà hóa rồ khi bị mất chồng. Mỗi chiều, Oros yêu cầu Răng Nét đến thăm để bà ta trút mọi bực tức căm hận chế độ mới vào Vạn, như thể chính ông là người bắt chồng bà ta đi. Vạn nhẫn nhục chịu đựng những lời chì chiết than thở, kể cả sự chế giễu miệt thị của Orod. Quá sức chịu đựng, Jeanette bực mình mắng em. Bộ một mình chồng em đi học tập hay sao? Em làm vậy mà không biết mắc cỡ với mấy bà giải phóng sao? Năm 1954, nhiều người đàn bà phải xa chồng suốt mấy mươi năm. Người ta âm thầm chịu đựng, còn có biết bao nỗi khổ khác nữa chứ. Có biết bao người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Những người đàn bà ấy có phát rồ lên như em không? Và Jeanette chợt nhói lòng thương Vạn. Gần 30 năm trước, Vạn bị bắt vào tù vì hoạt động chống lại nhà nước Pháp. Ông đã đụng chạm tới quyền lợi của những người thượng lưu sống nhờ sự tồn tại của chính quyền Pháp thiết lập ở Việt Nam. Không ai trong gia đình Jeanette thương xót Vạn cả. Ngay cả người thân, gia đình Vạn cũng không màng gửi một thứ gì cho ông ngoài côn đảo. Trong khi Jeanette đinh ninh, số vàng bà giao cho cô em út của Vạn sẽ giúp ông nhận được quà thăm nuôi ra đảo. Chồng của Orod bị bắt đi học tập cải tạo vì chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Cả gia đình Jeanette suýt xoa thương xót Lê Xuân xuống vào an ủi Orod. Mặc cho những lời nhiếc mắng của Orod, Vạn chỉ ngồi buồn, im lặng thôi. Những ngày hậu chiến bộn bề khó khăn, lương thực thiếu trầm trọng. Những mệnh phụ phu nhân năm xưa giờ đem những món đồ gốm sứ dao nĩa từng được xem là biểu tượng của sự sang trọng giàu có ra chợ trời bán đi, kiếm tiền mua gạo để duy trì sự sống của các thành viên trong gia đình. Vạn đến thăm Orod mang theo một người cháu gái có chồng cũng là một sĩ quan bị đi học tập cải tạo. Chị đan hàng mây tre là đổi lương thực, vừa khuây khỏa buồn tủi. Vạn hy vọng cô ta gặp được những người đồng cảnh sẽ dịu đi. Vạn hy vọng cô cháu của mình kết bạn với Orod, hiểu hoàn cảnh cùng chia sẻ nhau khó khăn của những người vợ có chồng là sĩ quan đang bị đưa đi học tập ở những trại cải tạo. Orod đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Qua tấm gương treo trên tường, Orod nhìn thấy những người khách bước vào nhà mình. Đó là Vạn, Jeanette và một người phụ nữ lạ khác. Orod cho đây là thời điểm đắt giá nhất để phản đòn những kẻ chiến thắng, liền cao giọng nhiếc móc xiên xỏ trong điện thoại. Hỏi gì mà hỏi hoài vậy chứ? Mới bị bắt đưa đi học tập chưa được mấy tháng mà đã phát khùng lên đó. Mày làm vậy, không sợ mấy bà giải phóng cười sao? Người ta thủ tiết chờ chồng tới mốc meo. Mày làm vậy mà không biết mắc cỡ với mấy bà giải phóng sao? Cô cháu gái của Vạn khựng lại, mặt đỏ bừng, thối lui khỏi nhà Orod. Mặt Jeanette cũng đỏ bừng lên vì giận lẫn vì thẹn. Bà bước tới định cho Orod một cái tát. Vạn vội nắm tay bà lại, trầm tĩnh nói, xin em đừng làm vậy. Hồi đó anh bị bắt vào tù, đẩy ra côn đảo, em đã khóc thương anh. Em đã đau khổ tuyệt vọng đến giường nào rồi. Giờ cô ấy đau lòng vì mất chồng. Em hãy đặt mình vào hoàn cảnh của cô ấy mà thương. Khác với tâm trạng phấn khích của Jeanette, Quý luôn thấy bất an lo lắng trước chính quyền mới. Dù trước đó vài năm, Quý đã nghỉ việc ở nhà thông tin giúp Jeanette kinh doanh các cửa hàng ở căn cứ Long Bình, nhưng ông luôn nơm nớp lo sợ bị bắt đi học tập cải tạo. Quý biết mình sẽ gặp rắc rối nếu chính quyền địa phương mời ông ra trình diện. Thế là ông trốn biệt trong nhà. Một tiếng bước chân lạ, tiếng chó sủa cũng làm ông thót tim. Hơn lúc nào hết, ông cần đến sự tồn tại của Jeanette. Ông cảm thấy yên tâm khi bà ở bên cạnh. Một nỗi sợ khác vò xé trái tim ông. Ông chợt nhớ đến Vạn, người cựu tù côn đảo năm xưa. Hắn bây giờ là người chiến thắng rồi. Hắn sẽ gặp lại Jeanette. Và hắn sẽ đòi lại người phụ nữ đã là vợ của mình, là mẹ của những đứa con mình. Ôi, làm sao có thể chứ? Và Quý không dám nghĩ tới viễn cảnh đau lòng đen tối đó. Hàng ngày Jeanette ung dung lái xe hơi vào Sài Gòn, tiếp cận với nhiều nguồn tin, và buổi tối bà luôn mang về cho ông những tin tốt lành. Có những đêm bà không trở về nhà. Bà ấy đi đâu? bà ấy làm gì? Quý rất muốn hỏi, nhưng ông lại không can đảm mở lời. Với một người đàn ông luôn có hứng thú với những cuộc vui đàn đúm với bạn bè ở bên ngoài, thì việc ru rú trong nhà đối với Quý là một cực hình. Ông sống trong sự khủng hoảng bức bách. Giữa lúc đó, Chín Diệp, ông trùm xây dựng cầu đường sắt ở các tỉnh miền Trung xuất hiện, trở thành cái phao cứu sinh cho Quý khi ông này đưa ra lời đề nghị. Ông có dám bỏ bà vợ già ra miền Trung xây cầu cho tôi không? Quý chưng hửng lắp bắp. Cầu ư? Ông còn được cách mạng dùng sao? Chính vỗ vai Quý cười sảng khoái. Chính quyền nào mà không cần xây cầu chứ? Hai miền Bắc Nam thống nhất rồi, càng cần có thêm những cây cầu để phục vụ việc đi lại cho bà con. Mà ông lo cái gì chứ? Chín Diệp tự tin nói. Hồi Mậu Thân năm 68, bà già mình chứa mấy tay Việt Cộng bị thương trong nhà, lo cơm nước, thuốc men, rồi tìm cách đưa họ ra ngoài. Giải phóng, họ về Sài Gòn thăm bà già của Moa. Nhà Moa bây giờ được công nhận là cơ sở cách mạng hẳn hoi đó. Ông đi làm cho thằng Chín Diệp này, ai dám làm gì ông nào? Thế là Quý mừng như bắt được vàng. Nhóm bạn vui vẻ năm xưa nhanh chóng tụ họp trở lại. Quý được giao làm kế toán cho công trình xây cầu sắt ở Đà Nẵng. Ông trùm cầu đường sắt giao luôn cho Quý nhen nhúm trở lại những cuộc vui. Có quyền và tiền, nhóm chơi bời của Quý nhanh chóng tìm được những cô gái trẻ trung xinh đẹp khác. Quý thấy chính quyền mới không đáng sợ như ông nghĩ. Quý ít khi về nhà không phải vì ông sợ bị cách mạng bắt đi học tập cải tạo, mà vì cuộc sống đi xây cầu với những buổi tối có em út vây quanh phục vụ thật không quá tệ. Vài tháng, Quý lại trở về Sài Gòn, nựng nịu cháu ngoại Kitty, con gái của Lan, rồi lại vội vã theo Chín Diệp trở ra Đà Nẵng. Răng nét như con chim được sổ lồng trong những ngày hòa bình đầu tiên, bà tự do đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, tìm hiểu nhiều điều mà trước đây bà phải chôn vùi trong ký ức. Vạn tạm thời được cấp một căn hộ trong tòa nhà đối diện với cơ quan. Niềm vui to lớn của ông là sau một ngày làm việc bận rộn, được trở về căn hộ, được gặp Răng Nét. Ông và Giang Nét vô cùng kinh ngạc khi biết ngày 30 tháng 4 năm 75, cả hai đều có mặt ở hai đầu cầu cùng chỉ đường cho đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào thành phố. Không thể kìm nén, Giang Nét lao vào Vạn. Trong khoảnh khắc, bà quên đi mọi sự ràng buộc của thực tại, quên bà đã là vợ của một người đàn ông khác, là người mẹ của 6 đứa con. Bà cũng quên Vạn đã là chồng của một người đàn bà khác, là cha của một đứa con lai Mỹ và mấy đứa con của ông với Hoa. Bà ngỡ như bà và Vạn chưa từng có cuộc phân ly, như ông đi đâu đó mới có mấy ngày thôi, vừa gặp lại bà, đang ôm chặt bà trong vòng tay. Gần 30 năm, có biết bao câu chuyện vỡ òa thành nước mắt. Cho đến lúc đó, Giang Nét mới hiểu vì sao Vạn khuyên bà, nếu không sống được với gia đình, hãy đến với bà năm Sương Thu trong ngôi chùa Cao Đài ở Phú Nhuận. Bởi tổ chức cách mạng lúc đó đã giao nhiệm vụ cho nhóm ông làm tan rã quân đội của bà, giúp bà giã từ quyền lực một cách êm thấm, đảm bảo cho bà có một cuộc sống bình yên. Những đứa con của bà đã lớn lên trở thành nghị sĩ quốc hội, có tiếng nói đối lập với chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Cho đến lúc đó, bà mới biết vì sao cứ nửa đêm Trần Nhơn lại lôi Vạn đến phòng điều tra để khai thác tra tấn. Nhưng mãi cho đến lúc đó, Vạn cũng không biết hết nỗi đau mà Giang Nét phải chịu đựng. Vì muốn cứu ông, Giang Nét đã bị Kala Theodore vùi dập. Cũng vì muốn Vạn được ra khỏi nhà tù, Giang Nét đã phải tìm đến ông Cao như là một cứu cánh. Nhưng bó tiền của ông vẫn không cứu được Vạn để rồi Evelyn ra đời. Giang Nét lặng người đi, mím chặt môi, cố ngăn lại những dòng nước mắt, nghe Vạn kể lại những ngày bị giam cầm ở Côn Đảo. Bà kinh ngạc hỏi trong nước mắt, bằng cách nào ông giữ được bức ảnh chân dung của mình? Vạn mỉm cười, thoáng chút bối rối. Cho đến lúc đó, ông cũng không hiểu mình lấy đâu ra sức lực để làm được một việc thần kỳ đến như vậy. Ông biết mình sẽ phải rất công phu mới giải thích cho Giang Nét hiểu được những gì ông đã trải qua nơi địa ngục trần gian Côn Đảo. Và cũng thật khó khăn, Vạn nói lời sám hối tự đáy lòng mình. Giang Nét ạ, anh đã sai, rất sai, khi không muốn giữ em cho riêng mình. Vì sợ em không chịu đựng được gian khổ, sợ em chết vì chiến tranh bom đạn ác liệt, nên anh phải khuyên em về lại với gia đình. Em phải sống một cuộc đời bình thường của một người phụ nữ. Anh biết em phải lấy chồng vì 15 năm trẻ trung cuộc đời em không thể sống trong mòn mỏi, héo hắt. Anh chỉ mong em còn được sống, được gặp lại em là anh thấy hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Giang Nét nở nụ cười nửa miệng cay đắng. Cả những lúc anh nhìn thấy nỗi bất hạnh của em, anh sống bên cạnh em để nhìn thấy em đau khổ chứ. Vạn vội lau nước mắt trên mặt Giang Nét. Tay họ trong tay. Số phận đẩy họ xa nhau, ném họ vào cơn lốc xoáy cuộc đời này. Từ hai phía, để gần lại nhau, chạm vào nhau ở cái mốc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 75. Ở hai đầu cầu của số phận. Họ gặp lại nhau, niềm hạnh phúc vỡ òa thành nước mắt, pha lẫn nỗi đắng cay. Họ ôm nhau mà khóc, nhưng không còn gì để cho nhau. Một người đàn ông bị biến dạng sau 15 năm ở tù Côn Đảo. Một người đàn bà không còn vú, không còn tử cung. Họ chỉ còn nước mắt. Noel năm 1975, Vạn sững người khi nhận được lá thư của Giang Nét gửi đến văn phòng cơ quan ông. Đó là bài thơ lần đầu tiên mà cũng là duy nhất Giang Nét viết trong cuộc đời mình. Giữa bộn bề những ngày hậu chiến, những dòng chữ quen thuộc của Giang Nét như cơn mưa rào tưới mát lòng Vạn và pha lẫn nỗi ngậm ngùi, man mác. Ông đã đọc đi đọc lại bài thơ ấy trong một góc vắng giữa đêm khuya. Từng từ, từng chữ của Giang Nét ngấm hết vào người ông. Tiếng chuông nhà thờ đêm Giáng sinh chợt đổ dồn ngân nga. Ông chợt nhìn thấy tấm thân Giang Nét trẻ trung cuồng nhiệt trước giờ hành lễ đêm Noel mấy mươi năm trước. Rồi những dòng thơ của Giang Nét lại hiển hiện mềm mại, dịu dàng, tròn như những giọt nước mắt trào ra, chậm chậm lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Vạn. Viết vào ngày trước Giáng sinh năm 1975. Buổi bình minh em đã gặp anh. Lúc hoàng hôn em đã gặp lại anh. Tình yêu của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh mặt trời chói sáng. Trong bóng tối tình yêu ấy đã sinh ra và trong bóng tối nó sẽ ở lại mãi mãi. Vì những thế hệ mai sau, nó đã phải hy sinh, và trong cõi vĩnh hằng, nó sẽ sống mãi. Để cho ngày Giáng sinh đầu tiên trong đất nước được giải phóng này, anh đã phải chiến đấu gian khổ. Và để cho hòa bình được lập lại, anh đã khóc cạn hết nước mắt và đã hiến dâng tất cả. Cầu mong cho đêm Giáng sinh này sẽ xóa nhòa đi những nuối tiếc trong con tim chúng ta, và trong cơn ưu sầu, xin nó ban cho mái ấm của đôi ta một mảnh hạnh phúc khi bóng đêm của tuổi già đang ập đến. Vạn cẩn trọng xếp lá thư, cất sâu trong một ngăn của cuộc đời mình. Hoa mà nhìn thấy được lá thư này, cô ta sẽ làm ẩm lên mất. Vạn đã cay đắng với ý nghĩ ấy. Ông thở dài trước sự mong manh của một mảnh hạnh phúc khi bóng đêm dày đặc sắp ập đến. Ông đau thắt lòng thương Giang Nét. Thấu hiểu, đêm Giáng sinh hạnh phúc năm 1946 cũng chỉ đến với ông có một lần và duy nhất, mãi mãi không bao giờ quay trở lại trong cuộc đời nữa. Giăng Nét đưa Vạn về Thủ Đức thăm nhà hàng Thiên Lợi Thành. Vừa nhác trông thấy Vạn, bà Hai Antoine đang ngồi sắp nem ra đĩa, sau phút sửng sốt mừng rỡ kêu lên: "Ôi lạy Chúa, ông quản lý! Ông làm cho thằng Pia nhà tôi bao nhiêu là tiền bạc, xây cây này cất cây kia." Bà đưa tay chỉ ra nhà hàng Thiên Lợi Thành: "Mà cái nhà này cũng là nhờ ông quản lý làm nên đó. Ông lo dắt tàu Mỹ vô bờ tốt quá. Nhờ vậy thằng Pia cho tôi tiền xây lại cái nhà hàng này đây. Lạy Chúa, nhà thờ Hàng Xanh cũng nhờ tiền đóng góp của thằng Pia." Bà cao giọng: "Cũng nhờ ông quản lý làm nên tất cả đó." Bà Hai Antoine chợt rùng mình thì thào với Vạn: "Ôi lạy Chúa, ông quản lý có nhớ hồi trước tôi từng nói với ông là đời con nết này rất khổ?" Tức là tên gọi thân mật của Giăng Nét. "Nó khổ vì dính cuộc đời với một thằng cha cộng sản gian manh bất lương. Nó nhờ tôi mua hột xoàn từ mấy bà phủ bà huyện. Tôi gom hàng ứng tiền ra trả trước cho người ta. Rồi đùng một cái nó bị phu lích bắt vô bót vì cái tội mua hàng bằng séc mà không có bảo chứng ở ngân hàng đó. Nó làm khổ tôi với con nết này. Sài Gòn này đồn mẹ con tôi là dân lừa đảo, ra đường không dám nhìn mặt ai. Cả nhà tôi điêu đứng vì cái thằng cộng sản đó mà. Tôi hận nó thấu xương luôn. Cho nên, hồi ông quản lý tới nhà tôi giúp việc kinh doanh cho thằng Pierre, tôi có lỡ lên án thằng cộng sản gian manh đó. Tôi có nói với ông quản lý là cậu Sáu mà nghe được, chắc giải phóng về nó cắt cổ tôi luôn." Giăng Nét đứng sau lưng Vạn, vòng tay ôm lấy mặt Vạn, đưa ông đến gần bà Hai Antoine. Bà Hai Antoine đang ngồi trên bộ ván gỗ, mở to mắt kinh ngạc, phẫn nộ vì hành vi mất nết của Giăng Nét. "Nết, mày làm gì vậy cả? Mày là đàn bà con gái có chồng rồi nghe." Giăng Nét không trả lời bà Hai Antoine mà bình thản hỏi lại: "Má à?" Má lau nước mắt rồi nhìn kỹ ông quản lý xem coi ai đây. Bà Hai Antoine ngó đăm đăm gương mặt ông quản lý. Chợt người bà run lên bần bật, mặt xám xanh. Bà hoảng loạn dùng hai tay lếch lùi vào bên trong bộ đi văng, khoát tay lia lịa: "Lạy Chúa, cậu Sáu, ông quản lý lại là cậu Sáu sao?" Vạn im lặng. Giăng Nét lên tiếng: "Chưa còn ai nữa. Ông quản lý là cậu Sáu mà má đêm ngày nguyền rủa đó. Má xem kìa, giải phóng rồi, cậu Sáu đang đứng trước mặt đó. Má có cắt cổ nữa không?" Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt.